Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11, Già Nam Học Viện chiêu sinh. Thời gian một tuần trong nháy mắt đi qua. Tiêu Lăng mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là bồi tiếp Tiêu Huân Nhi cùng đi ra dạo phố. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Lăng mở hai mắt ra, đứng dậy mặc hảo quần áo, rời đi tiểu viện. Cố ý dậy sớm giường, chính là sợ đợi chút nữa đi người báo danh quá nhiều, xếp hàng thực sự quá phiền phức. Đi ra Tiêu gia, đến tuyển bạc địa điểm, phát hiện chính xác không có nhiều người, Tiêu Lăng thở dài một hơi, hướng về trong sân rộng lều vải đi đến. Lúc này nhân số cũng không nhiều, Tiêu Lăng không có giống như nguyên tắc như thế tiến vào binh sĩ tạo thành bức tường người thông qua, mà là theo thứ tự đi tới trong sân rộng địa điểm ghi danh. Trước mặt là một cái cao lớn cỡ lớn lều vải, trước lều mặt có mấy cái người trẻ tuổi đang tại cho người ghi danh khảo thí tu vi, báo danh yêu cầu là 18 tuổi đấu khí 8 đoạn, đối với Tiêu Lăng tới nói vô cùng đơn giản. Đừng nhìn bên ngoài vây quanh không ít người, nhưng mà Già Nam Học Viện đã không phải là lần thứ nhất chiêu sinh, điều kiện sớm đã truyền ra, nhưng mà có tự tin có thể tuyển chọn người kỳ thực cũng không nhiều, càng nhiều người hay là đến xem náo nhiệt. Niên linh quá lớn, cái tiếp theo. Cũng không lâu lắm, Tiêu Lăng cũng đi tới khảo thí thủy tinh cầu phía trước. Khảo nghiệm là một học viên nữ, nhìn xem một người dáng dấp anh tuấn tiểu chính thái đi đến, nhìn ra không cao hơn 10 tuổi. Bởi vì ấn tượng đầu tiên hảo, cho nên cũng không có xuất hiện nhìn lên tâm tư, lộ ra một mỉm cười rực rỡ, đưa ra trong tay khảo thí thủy tinh cầu. Tiểu đệ đệ, kiểm tra này thủy tinh rất đơn giản, đem đấu khí rót vào trong đó, chỉ cần thực lực đạt đến 8 đoạn đấu khí, liền sẽ tỏa sáng, như thế coi như thông qua được. Tiêu Lăng cũng không do dự, trực tiếp đem thủy tinh cầu nắm trong tay, rót vào đấu khí, đợi đến thủy tinh cầu phát ra hoa mỹ ánh sáng, liền đem hắn còn đưa nữ học viên. Nữ học viên có chút giật mình, thế mà thật sự sáng lên. Dù sao Tiêu Lăng tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Ta thông qua được a, tỷ tỷ. Tiêu Lăng âm thanh đem nàng từ trong thất thần kéo về. A, thông qua được, bất quá ngươi thật là một cái tiểu thiên tài nha. Nữ học viên chỉ bên trong, vào bên trong đi là được rồi. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng liền đi tiến vào lều vải. Bên trong chỉ có một ít bị thông qua người mới, người không phải là rất nhiều, cũng không có cùng nguyên tắc một dạng phơi nắng. Cái này sớm là để cho Tiêu Lăng nhẹ nhàng thở ra, cũng không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian. Ha ha, tiểu gia hỏa thiên phú không tồi, xem ra hôm nay ta nhặt được một cái bảo bối. Đột nhiên xuất hiện thanh âm cô gái, đem sự chú ý của Tiêu Lăng hấp dẫn, ánh mắt hướng vào phía trong nhìn lại. Lều vải chỗ bóng tối, một cái lục y nữ tử, đang cười tủm tỉm xinh đẹp lập, một bộ mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp, ngậm lấy ôn nguyễn nụ cười. Ánh mắt đung đưa lưu chuyển, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng. Đây chính là nguyên tắc bên trong vị kia Nhược Lâm đạo sư, thật là một cái mỹ nhân. Tiêu Lăng không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Tiêu Lăng đi ra phía trước, chắp tay, mở miệng nói, đạo sư ngài khỏe, ta gọi Tiêu Lăng. Nhược Lâm không có bày cái gì đạo sư giá đỡ, mở miệng nói, ta gọi Nhược Lâm, bảo ta Nhược Lâm đạo sư liền tốt. Tiểu đệ đệ, năm nay bao nhiêu tuổi? Hẳn là không 10 tuổi a, nhỏ như vậy liền có thể thông qua trắc nghiệm, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Ta năm nay 8 tuổi, là một tên nhất tinh đấu giả. Tiêu Lăng lời này vừa nói ra, bốn phía những cái kia đang tại trao đổi người đều đem tầm mắt đầu tới. Có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét. Nhược Lâm sau khi nghe được trong lòng một hồi cuồng hỉ, bút máy trong tay bị nắm chặt ra, kẻo kẹt, âm thanh, ánh mắt sáng lên nhìn chầm chầm trước mắt đứa bé này. Không nghĩ tới thế mà thật nhặt được bảo. Bình phục lại tâm tình kích động, Nhược Lâm mở miệng cười nói, mặc dù ngươi bây giờ thực lực còn không có đạt đến S cấp, nhưng là bởi vì tuổi của ngươi còn nhỏ, cho nên cho ngươi S cấp bậc đãi ngộ, đây là ta đưa cho ngươi đãi ngộ cao nhất, không thành vấn đề sao. Lắc đầu, Tiêu Lăng không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, cảm ơn ngươi Nhược Lâm đạo sư, ta không có ý kiến. Đi, cái kia 3 ngày sau tập học tại chỗ này, bây giờ có thể về nhà trước bên trong cùng người nhà nói lời tạm biệt. Khoát tay áo, Nhược Lâm liền quay người rời đi, nàng muốn cùng trường học cao tầng hồi báo, loại thiên phú này coi như tại nội viện cũng là khó gặp. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lăng cũng sẽ không lưu thêm, quay người liền rời đi lều vải, hướng Tiêu gia đi đến. Minh nguyệt trên không, khắp trời đầy sao. Tiêu gia, phía sau núi. Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Lăng ngồi ở trên sườn núi, cùng một chỗ nhìn xem trong bầu trời đêm ngôi sao. Hai người vai sóng vai dựa chung một chỗ, gió đêm thổi tới, sợi tóc màu đen giao dung cùng một chỗ, lẫn nhau khó mà phân ly. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn lại, nguyệt quang chiếu xuống trên thiếu nữ tinh xảo bên mặt, giống như trăng sáng tinh linh, ưu nhã thần bí. Ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm đầy sao, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Tiêu Lăng ca ca, sang năm ta liền đi Già Nam học viện cùng ngươi, ngươi có chịu không? Tiêu Huân Nhi ôn nhu mở miệng nói. Tốt lắm, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tu luyện, tiếp đó cùng một chỗ tiến nội viện. Dắt Huân Nhi tay ngọc, Tiêu Lăng mở miệng cười đạo. Gật đầu một cái, Tiêu Huân Nhi đem đầu tựa ở Tiêu Lăng trên bờ vai, nghe thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi. Núp trong bóng tối Lăng Ảnh không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm thán nói, tiểu thư tâm xem ra thật bị tiểu tử này trộm đi. Kỳ thực hắn đối với Tiêu Lăng cũng không có ác cảm, chỉ là cảm giác hai người thân phận chênh lệch quá lớn, rất khó tiến tới cùng nhau thôi. Ai, thuận theo tự nhiên a. Ba ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Đêm qua, Già Nam học viện công bố chiêu sinh xếp hạng, điều này cũng làm cho Tiêu Lăng danh tiếng bị lưu truyền rộng rãi, không ít người cảm thán, một cái nho nhỏ Tiêu gia thế mà xuất hiện nhân vật thiên kiêu như thế. Ba ngày này, Tiêu Lăng cũng không đi tu luyện, mỗi ngày bồi tiếp Tiêu Huân Nhi du ngoạn khắp nơi, ô thẳng thành mỗi một góc, đều lưu lại hai người dấu chân. Đứng tại Tiêu Huân Nhi trước viện, nhìn xem rút vào người trong ngực, Tiêu Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, Huân Nhi, ngươi lại không thả ta ra, đều nhanh muốn tới trễ rồi. Ngẩng đầu liếc một cái Tiêu Lăng, Tiêu Huân Nhi từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ, bên trong chứa một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Đưa tay đem hắn đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, Tiêu Huân Nhi ôn nhu nói đến, đây là một đóa đến từ lục giai liệt hỏa thương lan thú hỏa, ngươi không phải nói ngươi dự định trở thành luyện dược sư sao, cái này coi như là tặng ngươi lễ vật. Nói xong liền đẩy ra Tiêu Lăng tay, đem hắn nhét vào trong lòng bàn tay. Nhìn xem tay này bên trong thú hỏa, Tiêu Lăng trong lòng cuồng hỉ, phần quyết chính là thiếu khuyết hỏa diễm tiến hóa giai đoạn, hỏa diễm đều chuẩn bị xong, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đan dược, liền có thể tấn cấp công pháp. Thu hồi trong tay thú hỏa, sờ lên Tiêu Huân Nhi đầu, Tiêu Lăng mở miệng nói, Huân Nhi, ngươi thực sự là phúc tinh của ta. Chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt, đây đều là chuyện nhỏ, đi Già Nam học viện, nhớ kỹ nghĩ tới ta. Nhìn xem Tiêu Lăng dáng vẻ vui mừng, Tiêu Huân Nhi cũng lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, mỗi ngày đều sẽ nhớ Huân Nhi, rất muốn cái chủng loại kia. Tiêu Lăng khẽ vuốt mặt của thiếu nữ gò má, tại trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó liền quay người rời đi. Đón rơi xuống trời chiều, thiếu niên thân ảnh càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, mãi đến biến mất ở thiếu nữ trong mắt. Chương 12, lên đường Già Nam. Ô Thản Thành quảng trường, tất cả thông qua được chiêu sinh yêu cầu học viên cùng chiêu sinh nhân sĩ toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Nhân số xác định hoàn tất sau đó, Nhược Lâm đạo sư liền đi tới đám người trước người, hai tay vòng ngực, ngữ khí nghiêm khắc nói, đầu tiên, lần nữa chúc mừng các ngươi trổ hết tài năng, có cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới Già Nam học viện tu luyện tư cách, nhưng cũng không cần quá mức kiêu ngạo tự mãn, tại Già Nam học viện thiên phú dị bẩm người nhiều không kể xiết, các ngươi trước mắt cũng không có kiêu ngạo tư cách, nhớ lấy, cố gắng tăng cường chính mình thực lực, đây mới là các ngươi cái. Tuổi này nên làm sự tình. Tốt, nhiều lời vô ích, có một số việc đến Già Nam học viện chính các ngươi cũng biết rõ, trước tiên đi theo ta đến đây đi. Nhược Lâm nói xong, phất phất tay, liền quay người dẫn đường. Đám người xuyên qua phố xá, theo Nhược Lâm cùng với một đám lão sinh đi tới ngoài thành trên một mặt cỏ. Đợi chút nữa ta sẽ triệu hoán Già Nam học viện phi hành tọa kỵ, đại gia không nên kinh hoảng, học viện chăn nuôi phi hành tọa kỵ thì sẽ không tùy ý công kích người. Nhược Lâm nói xong, liền vẫy tay lấy ra một chi sáo ngọc, miệng thơm thổi, linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển âm thanh liền truyền ra cực xa. Chờ đợi một hồi, bầu trời xuất hiện một chút chấm đen nhỏ, đợi đến càng ngày càng tới gần, dần dần nhìn ra được đây là điểu hình dạng. Chỉ chốc lát, mấy cái cực lớn phi cầm ma thú từ trong rừng gào thét mà đến, rơi xuống trước mặt mọi người. Kình phong gào thét, cực lớn khí lưu cuốn lên mảng lớn bụi đất, đám người bất đắc dĩ nhao nhao vươn tay ra che lại bộ mặt. Cái này mấy cái phi cầm ma thú sau khi hạ xuống, từng trương cực lớn điểu khuôn mặt nhìn trừng trừng lấy đám người. Một màn này đem chung quanh tân sinh ở dưới rung lẫy bẩy, nhao nhao lui ra phía sau, liền Tiêu Lăng đều chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, mặc dù lúc trước sớm đã có đoán trước, nhưng lần thứ nhất gặp lớn như thế sinh vật vẫn là cảm giác rất mới lạ, lắc đầu, đây chính là thế giới huyền huyễn, không thể cùng thế giới trước kia bên trong động vật làm sự so sánh. Hơi dùng linh hồn lực cảm giác một chút, những ma thú này mặc dù coi như vô cùng khổng lồ, nhưng mà khí tức hẳn là tại tam cấp tả hữu, chuyên môn dùng để tọa kỵ ma thú chính xác hình thể khổng lồ. Không hổ là Già Nam học viện, nội tình chi thâm hậu bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chiêu sinh cũng là trực tiếp vận dụng tam giai phi hành ma thú. Ta về sau coi như đột phá đấu vương, có thể phi, cũng phải bắt một cái nuôi dưỡng ở bên cạnh, dưỡng một con lô ly thái hư cổ long cưỡi chắc chắn rất có bài diện a. Nghĩ đến đây, liền càng thêm muốn sớm một chút tiến Già Nam học viện nội viện. Một bên lão sinh nhìn xem tân sinh đều một bộ bị sợ bể mật, trên mặt đều lộ ra một bộ người từng trải nụ cười. Những học sinh mới này bộ dáng bây giờ, liền cùng hắn của ban đầu nhóm giống nhau như đúc. Không cần sợ hãi, những thứ này phi hành ma thú rất ôn hòa, chúng ta muốn cưỡi bọn hắn bay trở về học viện. Nhược Lâm một bên quay đầu nhìn một chút các vị tân sinh biểu hiện. Nhìn thấy Tiêu Lăng cũng không có lộ ra sợ biểu lộ, gật đầu một cái. Niên kỷ so với người khác còn muốn nhỏ, đảm lượng nhưng phải càng đầy, không khỏi càng thêm hài lòng. Tiếng nói vừa ra, Nhược Lâm liền vận chuyển thể nội đấu khí nhảy lên một cái, nhảy tới phi hành ma thú trên lưng. Lần nữa mở miệng nói, tất cả lên A, chúng ta cần xuất phát. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Đầu tiên là một đám lão sinh, nhao nhao nhảy tới cự chim trên lưng, đồng thời sử dụng đấu khí ổn định lại cơ thể, lộ ra 10 phần tiêu sái. Tiếp đó Tiêu Lăng cũng là nhảy tới trên một cái hơi gần phi cầm, vững vàng rơi xuống. Cuối cùng mới là còn lại tân sinh, đều 10 phần cẩn thận, nơm nớp lo sợ nhảy lên. Đợi đến tất cả mọi người đi lên sau, phi hành ma thú mở ra rộng lớn hai cánh, nhảy lên một cái, đập cánh, bay về phía bầu trời. Theo phi hành ma thú càng bay càng cao, nhìn xem dưới lòng bàn chân ô thẳng thành dần dần trở nên nhỏ bé, nghe bên tai gào thét mà qua gió. Tiêu Lăng nhắm mắt lại, thể nghiệm lấy trên không trung cảm thụ, nội tâm nhấc lên một hồi gợn sóng. Không cần bao lâu, ta cũng có thể bằng vào năng lực của mình bay lượn ở bên trên bầu trời. Mặc dù đấu vương là rất nhiều người dốc cả một đời cũng không cách nào đạt tới cảnh giới, nhưng mà Tiêu Lăng tin tưởng mình có thể đạt đến, đấu vương, chẳng qua là một điểm xuất phát thôi. Trở lại đạo sư an bài gian phòng, ngồi ở trên giường, Tiêu Lăng chạy không tâm thần, kêu gọi ra bản hệ thống. Hệ thống, mở ra ta mặt người tấm. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Tu vi, đấu giả nhất tinh. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, thái nhất hồn tuyệt. Hỏa diễm, tứ giai đào hoa hỏa. Đấu kỹ, hấp chưởng, huyền giai cấp thấp, nát trảo kích, hoàng giai trung cấp. Phách sơn chưởng, hoàng giai trung cấp, toái thạch chưởng, hoàng giai trung cấp. Vật phẩm, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, tứ giai đại địa nham quy thú hỏa, tứ giai u hải giao thú thú hỏa, lục giai liệt hỏa thương lan thú hỏa, cực phẩm thẻ may mắn, hải nhiên phát tình đan, vô hạn chai cola. Rút ra số lần, 4. Nhìn xem còn lại 4 lần rút ra số lần, Tiêu Lăng liền mở miệng nói, hệ thống, sử dụng 4 lần rút ra. Hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến bát giai 8 đuôi hỏa hồ thú hỏa bổn nguyên hỏa chủng. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến đấu la đại lục 10 vạn năm lam ngân hoàng thân thể cốt. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến đấu khí đại lục đấu tôn di tích địa đồ một phần. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến Pokemon thế giới rơi qua tinh linh trứng. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống thương khố, bắt đầu từng cái kiểm tra vật phẩm giới thiệu. Bát giai 8 đuôi hỏa hồ thú hỏa bổn nguyên hỏa chủng, đến từ mãng hoang cổ vực nội một đầu chết đi đã lâu 8 đuôi trong cơ thể của hỏa hồ, trong đó lưu lượng trôi đi nghiêm trọng. Nhìn thấy lại là một đóa năng lượng không nhiều bát giai thú hỏa, Tiêu Lăng rất là hài lòng, vừa vặn bây giờ phần quyết đẳng cấp thấp cần hỏa diễm tiến hóa, loại phẩm chất này không tệ nhưng mà năng lượng không nhiều, hỏa diễm vừa vặn thích hợp, năng lượng quá nhiều còn sợ bị trực tiếp thiêu chết. 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng thân thể cốt, đời trước Lam Ngân Hoàng ở trong thiên kiếp vẫn lạc sau, lưu lại hồn cốt. Lại là đời trước Lam Ngân Hoàng lưu lại hồn cốt, như vậy đương đại Lam Ngân Hoàng có lẽ còn là A Ngân, cũng không biết tiểu ma cà bông bây giờ có hay không xuất sinh đâu. Đấu tôn di tích địa đồ, từ ngàn năm trước một vị cường giả đấu tôn, trước khi chết sở kiến tạo. Truyền thừa cho hậu nhân, cũng không một người có thể đem kích hoạt. Cần linh hồn lực đạt đến phàm cảnh đại viên mãn. Vẫy tay, một tấm cũ kỹ trang giấy liền rơi vào trong tay, Tiêu Lăng tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trên chỉ có một đỉnh đan lô, xem ra tên này đấu tôn khi còn sống hẳn là một cái luyện dược sư. Đem linh hồn cảm giác lực phóng thích đến lớn nhất, cảm nhận được một cổ cường đại cấm chế, không khỏi lắc đầu, bây giờ linh hồn lực còn chưa đủ, về sau đạt đến lại đi tìm kiếm một phen. Thu hồi địa đồ, tiếp tục xem lên cái cuối cùng vật phẩm giới thiệu. Rây qua tinh linh trứng, phu hóa sau có thể thu phục một cái rây qua, là sinh hoạt tại tầng ozone bên trong siêu cổ đại Pokemon, bởi vì thế giới khác biệt nguyên nhân, có thể tu luyện nhưng mà không thể hóa thành nhân hình. Tiêu Lăng hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vừa định tìm một cái tọa kỵ, liền tới một cái đẹp trai, thực sự là tới ngủ gật tiễn đưa gối đầu. Chương 13, đến học viện. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem rơi qua tinh linh trứng từ trong trữ vật không gian lấy ra ngoài. Ôm vào trong tay ước lượng một phen, vẫn rất nặng, trên vỏ trứng có màu đen cùng màu vàng đường vân, nhìn thập phần thần bí. Đem lỗ tai dán tại trên vỏ trứng, còn có thể nghe thấy một chút hơi tiếng tim đập, không khỏi làm người càng thêm chờ mong hắn sớm một chút xuất sinh. Thu hồi tinh linh trứng, Tiêu Lăng lấy ra Lam Ngân Hoàng thân thể cốt. Hồn cốt vào tay, cũng không có cái gì năng lượng cuồng bạo khuếch tán, ngược lại cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, làm cho cả người mỏi mệt đều tan thành mây khói, hào quang màu xanh lam tại trên người lúc sáng lúc tối, cho người ta một loại ưu nhã khí chất. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lăng cầm lấy hồn cốt, liền hướng về bụng của mình dán đi, một giây sau, trong tay trong suốt hồn cốt quang mang đại thịnh, hóa thành từng trận dòng nước ấm mang theo khí lạnh lẽo hơi thở tràn vào xương sống. Trong nháy mắt, hồn cốt đã tiêu thất, mà Tiêu Lăng toàn bộ thân thể đã tràn ngập lên lam kim sắc tia sáng. Thanh lương, thoải mái dễ chịu, không có bất kỳ cái gì chướng ngại cùng cảm giác khó chịu. Cảm thụ được thể nội dư thừa năng lượng, Tiêu Lăng bắt đầu vận chuyển đấu khí luyện hóa, những năng lượng này không giống đấu khí cuồng bạo, ngược lại rất là ôn hòa, cho người ta một loại nhuận vật tế vô thanh cảm giác, năng lượng du tẩu tại xương cốt cùng trong cơ thể, tăng cường lấy Tiêu Lăng tố chất thân thể. Thời gian điểm điểm tan biến, mặt trăng lặn mặt trời mọc, trong nháy mắt là ngày thứ ba buổi sáng. Dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, rơi tại Tiêu Lăng trên thân. Dần dần, cơ thể của Tiêu Lăng xảy ra một chút biến hóa, tóc dài từ màu đen chuyển biến làm màu lam, cơ thể đã lâu cao hơn một chút, làn da cũng biến thành càng thêm trắng nõn, hơi có vẻ trên gương mặt non nớt cũng nhiều mấy phần góc cạnh, nếu như bất trắc cốt linh mà nói, phần lớn đều cho là đây là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Tiêu Lăng chỉ cảm thấy não hải một hồi cảm giác mát mẻ, suy nghĩ trở nên thanh minh, linh hồn lực cũng có đề cao. Cảm thụ thân thể một cái biến hóa, Tiêu Lăng không khỏi kinh thán đáo, không hổ là nắm giữ đỉnh cấp sinh mệnh thuộc tính Lam Ngân Hoàng, đơn giản chính là thoát thai hoán cốt. Chậm rãi mở hai mắt ra, lam kim sắc trong con mắt sạc nhanh đầy vui sướng. Tu vi đã đạt đến đấu giả ngũ tinh, hơn nữa căn cơ vô cùng hùng hậu. Mới lấy được hai cái kỹ năng cũng rất hài lòng, theo thứ tự là giả hỏa thiêu bất tẩn, gió xuân thổi lại mọc. Cùng ngụy trang. Cái trước là có thể gãy chi trùng sinh siêu cường khôi phục kỹ năng, cái sau là cái lại công năng tính chất kỹ năng, có thể ẩn tàng tự thân khí tức, đấu tông phía trước không nhìn đẳng cấp kém. Đấu tông sau đó không cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới giả đều không thể nhìn ra sơ hở. Tại trên bàn tay vạch ra một vết thương, chảy ra mấy giọt máu đỏ tươi, thôi động hồn cốt kỹ, giả hỏa thiêu bất tẩn, gió xuân thổi lại mọc. Trong bàn tay vết thương lập tức biến mất không thấy gì nữa, hiệu quả rất không tệ, Tiêu Lăng rất hài lòng. Tiêu Lăng đứng dậy, phát hiện quần áo có chút nhanh, người đã lâu cao một điểm, đến giữa bên trong trước gương, nhìn thấy người trong kính. Lập tức ngẩn ngơ. Không nghĩ tới hấp thu hồn cốt cũng có thể có loại hiệu quả này, kiếp trước trên mạng nghe nói Lam Ngân chỉnh dung thuật chính xác mạnh, chỉ là bây giờ bộ dáng này, có chút không tốt lắm giao phó nha. Tiêu Lăng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa những chuyện này. Bây giờ cách Già Nam học viện còn có mấy ngày đường đi, bây giờ có trị liệu kỹ năng, cũng có thể đem thú hỏa toàn bộ cắn nuốt hết. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mỗi ngày ngoại trừ cần thiết tiếp tế, thời gian còn lại đều dùng tới phi hành gấp rút lên đường. Hoa tổng cộng hơn 10 ngày thời gian, cũng nhanh đến Già Nam học viện. Trên đường, Nhược Lâm đạo sư cũng đối những học sinh mới giới thiệu Già Nam học viện thế lực chu quanh cùng Hắc Giác vực đại khái tình huống. Già Nam học viện tọa lạc ở Hắc Giác vực bên trong. Nơi đây ngư long hỗn tạp, không có ước thúc. Rất nhiều bị truy nã người, cùng với không rõ lai lịch tiền tài bảo vật tràn ngập trong đó. Bởi vậy, tại trong Hắc Giác vực, vì tiền tài cùng bảo vật mà động thủ giết người kẻ liều mạng trải rộng. Còn dáng đừng nhắc một phen, sau này nếu là lên ý niệm, nghĩ đến Hắc Giác vực bên trong lịch luyện. Nhớ kỹ hai điểm, một là muốn ngụy trang chính mình, tận lực không cần lộ ra chọc người lo nghĩ tiền tài bảo vật. Hai là tại trong Hắc Giác vực, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Đặc biệt là lão nhân, nữ nhân, tiểu hài. Có thế tại trong Hắc Giác vực sinh tồn, không có đèn đã cạn dầu. Mà Già Nam học viện ngay tại trong đó chống lên một mảnh tịnh thổ, duy trì chung quanh một phiến khu vực trật tự. Học viện chung quanh thời khắc từ đội chấp pháp thành viên tuần tra, đội chấp pháp từ đạo sư cùng học viên cùng tạo thành. Đánh giết đối với học viện có tâm làm loạn trong Hắc Giác vực người, cũng là mang học viên thấy nhiều thức một chút thế gian hiểm ác. Tiêu Lăng cũng bởi vậy đối với Già Nam học viện cùng Hắc Giác vực càng hiểu hơn, không phải là chỉ dừng lại ở trong sách ấn tượng. Vừa nhìn thấy Tiêu Lăng thân thể biến hóa, đại gia rất là hiếu kỳ, ngay cả Nhược Lâm cũng tới hỏi thăm, Tiêu Lăng dùng hấp thu một loại thiên tài địa bảo giải thích qua đi. Hấp thu xong năm đóa thú hỏa, đồng thời đem hắn sau khi thôn phệ, Tiêu Lăng tu vi tăng lên tới đấu giả cửu tinh đỉnh phong, phần quyết cũng tấn cấp đến huyền giai cấp thấp, mấy ngày nay dự định lắng động một hồi, một chút đột phá quá nhanh, sẽ không nắm được sức mạnh của bản thân, cũng sẽ có chút đấu khí phù phiếm. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra bản hệ thống, tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Tu vi, đấu giả cửu tinh. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, huyền giai cấp thấp, thái nhất hồn tuyệt. Đấu kỹ, hấp chưởng, huyền giai cấp thấp, nát trảo kích, hoàng giai trung cấp, phách sơn chưởng, hoàng giai trung cấp, toái thạch chưởng, hoàng giai trung cấp. Hỏa diễm, dung hợp thú hỏa. Vật phẩm, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, rây qua tinh linh trứng, vô hạn chai cola, đấu tôn di tích địa đồ. Rút ra số lần, 8. Nhìn một chút còn dư lại 8 lần rút ra cơ hội, Tiêu Lăng vẫn là không có hạ thủ, dự định đến học viện tái sử dụng. Lại đem rây qua tinh linh trứng lấy ra, sử dụng lam ngân hoàng thân thể cốt, rót vào một tia sinh mệnh năng lượng. Gặp trứng lắc lắc, Tiêu Lăng không khỏi cười cười. Hẳn là không bao lâu liền có thể ra đời. Đem tinh linh trứng dùng ba lô sắp xếp gọn, cổng trên lưng, tại tiểu gia hỏa xuất sinh phía trước, Tiêu Lăng đều không có ý định đưa nó thu vào hệ thống trong kho hàng. Hôm sau sáng sớm, sắc trời tảng sáng, biết hôm nay đem đến học viện, Tiêu Lăng liền sớm hơn kết thúc tu luyện, đi ra khỏi phòng. Đứng tại phi hành ma thú trên lưng hướng phía dưới nhìn lại, chiếm diện tích cực lớn đến làm cho người tắc lưỡi thành thị hình dáng liền xuất hiện trong tầm mắt. Dù cho thân ở không trung, cúi người hướng phía dưới nhìn. Cũng chỉ có thể nhìn thấy Già Nam thành một góc của băng sơn, ít ngồi đáy giếng, có thể thấy được tòa thành thị này diện tích đến tột cùng biết bao chi lớn. Mau dậy đi chuẩn bị kỹ càng hành lý của mình, chúng ta đã đến. Là Nhược Lâm đạo sư âm thanh, không phải mỗi một cái học sinh về việc tu hành đều là vô cùng cần cù, cũng không phải mỗi một cái học viên sẽ như vậy sáng sớm giường. Nghe xung quanh truyền đến tiếng ồn ào, Tiêu Lăng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, ngoại trừ cổng trên lưng tinh linh trứng, hắn đồ vật đều thu vào trong dây lưng. Cũng không lâu lắm, dưới chân phi hành ma thú phát ra một đạo gầm nhẹ, chấn động cánh, hướng về phía cái kia khổng lồ thành thị đáp xuống. Đi tới Già Nam học viện, đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa trang nghiêm túc mục viện môn. Trước cửa bậc thang cùng với môn nội kéo dài mà ra quảng trường khổng lồ đều phủ kín thép tinh nham. Viện môn bản thể lựa chọn dùng tài liệu đều là ngọc thượng hạng thạch, đặc biệt là bảng hiệu bên trên Già Nam học viện bốn chữ. kim quang lóng lánh, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nội tình thâm hậu Già Nam học viện, vẻn vẹn từ học viện đại môn liền chấn nhiếp rồi nhóm này tân sinh. Ngay cả Tiêu Lăng cũng là cảm khái Già Nam học viện là thực sự có tiền. Tiến vào học viện sau, đến đây phụ trợ thu nhận học sinh đám lão sinh. Đang cầm đến hoàn thành nhiệm vụ điểm cống hiến sau, đều rối rít rời đi. Tất cả tân sinh nhưng là đi theo Nhược Lâm đạo sư đi tới quảng trường, căn cứ chính mình đẳng cấp xếp hạng, phân phối chính mình đi theo đạo sư, lại từ đạo sư phân phối học sinh nơi ở. Đợi đến những người khác nhau nhau tản ra thời điểm, Nhược Lâm đạo sư nhưng là đi tới Tiêu Lăng trước mặt. Tràn ngập mong đợi nhìn xem Tiêu Lăng nói, Tiêu Lăng, lấy thiên phú của ngươi, tại chúng ta ngoại viện tất cả đạo sư, cũng có thể tùy ý ngươi lựa chọn, mỗi một cái đạo sư đều hy vọng học sinh của mình là thiên tài. Nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi có thể tới lớp của ta cấp, ta có thể cho ngươi bảo đảm là. Tại lớp của ta cấp, ta nhất định cho ngươi xin đến đẳng cấp cao nhất đãi ngộ, cùng với tài nguyên tu luyện. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng liền mở miệng nói, Nhược Lâm đạo sư, kỳ thực ta là hỏa mộc thuộc tính, dự định học tập thuật chế thuốc, tại Ô Thản Thành không có ai có thể dạy ta, cho nên định tới Già Nam học viện học tập, nếu như tại ngày lớp học lên lớp, không ảnh hưởng ta học tập luyện dược cùng tu luyện, ta là có thể đáp ứng. Lời này Nhược Lâm nghe hiểu, chính là nuôi thả thôi, bất quá nuôi thả cũng không có việc gì, ngược lại cũng không gì có thể dạy cho loại thiên tài này. Chờ hắn về sau tốt nghiệp, ít nhất cũng có một tình thầy trò, nói không chừng về sau trưởng thành sau đó nhớ lại chính mình, từ trong kẻ tay rò rỉ ra tới một chút cũng đủ chính mình ăn no rồi. Thế là liền mở miệng nói, không có gì đáng ngại. Học viện luyện dược hệ cùng đội chấp pháp là giống nhau, cùng chúng ta dạy học ban là không xung đột. Chúng ta dạy học chủ gánh nếu là phụ trợ học sinh tu luyện, dạy học ban tất cả học sinh phân biệt căn cứ chính mình thiên phú và hứng thú lựa chọn gia nhập vào luyện dược hệ hoặc đội chấp pháp. Gia nhập vào luyện dược hệ, có chuyên môn đạo sư tới phụ trách truyền thụ luyện dược kỹ xảo, còn có thể chuyên môn cung cấp dược liệu tới cung cấp học sinh tích lũy kinh nghiệm. Mà gia nhập vào đội chấp pháp, cũng sẽ có đạo sư truyền thụ thực chiến kỹ xảo, tại đạo sư dẫn dắt phía dưới để cho học sinh thông qua thực chiến tới tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Nhược Lâm nghiêm túc đối với Tiêu Lăng vấn đề làm giảng giải. Nghe rõ sau đó, Tiêu Lăng cười đối với Nhược Lâm nói, hiểu rồi, đa tạ lão sư giải hoặc. Ta nguyện ý gia nhập vào lão sư lớp học. Nghe được Tiêu Lăng minh xác hồi phục, Nhược Lâm đạo sư cũng lộ ra một cái mỉm cười mê người, yên tâm, lớp của ta cấp nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Còn có một chuyện, vừa mới suýt nữa quên mất, ngoại viện hiệu trưởng Hổ Kiền dự định cùng ngươi gặp một lần. Ta dẫn ngươi đi một chuyến. Hiệu trưởng mặc dù là một vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả, nhưng mà đối với học sinh thái độ cũng không tệ lắm. Nói xong, Nhược Lâm liền dẫn Tiêu Lăng hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi. Đi ở phía sau Tiêu Lăng sờ cầm một cái, suy tư nói, vì cái gì đơn độc gọi ta đâu, chẳng lẽ là muốn nhận ta làm đồ đệ. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhập gia tùy tục, xem trước một chút là cái tình huống gì a. Chương 14 vào luyện dược hệ. Cũng không lâu lắm, hai người là xong đến một chỗ tiểu viện u tĩnh phía trước, viện bên trong mười phần một mạc, cũng không có cái gì hào hoa trang trí, không biết còn tưởng rằng chính là một cái thông thường bình dân gia đình. Nhược Lâm tiến lên gõ cửa trước, tiếp đó liền mở miệng nói, Hổ Kiền hiệu trưởng, ta đã đem Tiêu Lăng mang đến. Đi, để cho hắn vào đi, ta thế nhưng là hiếu kỳ về hắn cực kỳ đâu. Một đạo thanh âm hùng hồn từ trong nhà truyền đến, mặc dù hơi có vẻ già nua, nhưng mà thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, để cho người ta không thể khinh thường. Tiêu Lăng đẩy ra cửa phòng, đi vào trong phòng nhỏ. Trước tiên hướng về phía Hổ Kiền khom lưng thi lễ một cái, học sinh Tiêu Lăng, gặp qua Hổ Kiền hiệu trưởng. Ngẩng đầu đánh giá đến Hổ Kiền. Người mặc một thân hắc bạch gặp nhau trường bào, đầu đội một đỉnh màu trắng kim văn chụp mũ. Một bộ gọng kiến màu vàng gác ở có chút trên khuôn mặt già nua. Cái cằm có lưu một túm màu trắng sợi râu, cho người cảm giác cũng rất sự hòa hợp. Hổ Kiền dừng bút trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, đối nó vừa rồi dò xét mình ánh mắt không thèm để ý chút nào. Lộ ra một cái nụ cười hòa ái nói, hài tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, vì cái gì nghĩ đến Già Nam học viện, bây giờ tu vi gì? Học sinh năm nay 8 tuổi, tu vi đã đạt đến đấu giả cửu tinh, bởi vì nghĩ nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực. Còn nghĩ học tập thuật chế thuốc, cho nên mới đến Già Nam học viện. Tiêu Lăng thả ra đấu giả cửu tinh khí thế, cũng không có che giấu mình thiên phú ý nghĩ, tại Già Nam học viện ẩn giấu tu vi không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn hại chính mình không đến đấu vương nhân gia cũng là một đầu ngón tay chuyện, còn không bằng để cho thiên phú của mình hấp dẫn đến càng nhiều đầu tư. Hổ Kỳ nghe được lời này, cảm thụ một chút Tiêu Lăng khí tức trên thân, tiến lên tại Tiêu Lăng trên tay sờ lên, con mắt càng ngày càng sáng. Trong lòng đã trong bụng nở hoa. Tu vi căn cơ vững chắc, tố chất thân thể sau một chút đấu sư mạnh hơn, thể nội còn có một đóa không kém thú hỏa, đấu khí thuộc tính cũng là hỏa xen lẫn một tia một thuộc tính, linh hồn lực cũng khá cường đại, là trời sinh luyện dược sư. Có này thiên tài, ta Già Nam học viện nhất định đem vĩ đại. Nhìn xem Hổ Kiền muốn đem chính mình ăn hết tựa như ánh mắt, Tiêu Lăng cái trán lộ ra một giọt mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng nói, Hổ Kiền viện trưởng, còn có chuyện gì sao? Phát giác được chính mình có chút thất thố, Hổ Kiền mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng liền mở miệng nói, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, thiên tư của ngươi chính là Già Nam học viện trăm năm qua xuất sắc nhất, tại Trung Châu Đại Lục cũng có thể tính toán đỉnh cấp thiên kiêu, chúng ta dự định toàn lực bồi dưỡng ngươi trưởng thành. Nhưng mà chỗ tốt cũng không phải tầm không, ngươi tại học viện sau khi tốt nghiệp, muốn tại học viện đảm nhiệm trưởng lão chức, ta cũng biết Già Nam học viện không. Phải là ngươi điểm kết thúc, ngươi cũng có thể xuất ngoại lịch luyện, chỉ cần Già Nam học viện có nguy thời điểm, ngươi có thể trợ lực liền có thể, và sau đó, tại cái này dưỡng lão cũng là lựa chọn tốt, hơn nữa chúng ta Già Nam học viện nội tình thâm hậu, hiệu trưởng mặc dù không tại học viện, nhưng lưu lại rất nhiều bảo vật trân quý. Tuyệt đối là giai đoạn hiện nay có thế tốt nhất bồi dưỡng chỗ của ngươi. Nếu như ngươi không muốn trở thành học viện trưởng lão, chúng ta cũng sẽ tốt dễ bồi dưỡng ngươi, mặc dù tài nguyên ưu tiên không có nhiều như vậy, nhưng cũng muốn so S cấp tân sinh đãi ngộ tốt hơn, chỉ cần ngươi về sau nhớ kỹ phần này hương hỏa tình là được rồi. Cho nên đáp án của ngươi là cái gì? Nói xong liền trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Nhìn xem Hổ Kỳ nghiêm túc ánh mắt, Tiêu Lăng cũng không quá nhiều do dự, liền mở miệng nói, ta nguyện ý sau khi tốt nghiệp trở thành học viện trưởng lão, học viện bảo hộ ta thành tài, ta cũng nhất định sẽ thủ hộ học viện một phần an bình, vì học viện phát triển làm cống hiến, sẽ không cô phụ học viện tài bồi cho ta. Nghe được hài lòng trả lời, Hổ Kiền cười ha ha, đi, vậy ngươi về trước chính mình ký túc xá nghỉ ngơi đi, muốn học thuật chế thuốc mà nói, ngày mai đi một chuyến luyện dược hệ, nơi đó đạo sư sẽ dạy ngươi thuật chế thuốc. Nói xong liền lấy ra một cái nạp giới, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, trong này có luyện chế nhất phẩm đang dược đến thuốc viên tam phẩm dược liệu, đủ ngươi tiền kỳ luyện tập cần có, nếu như dược liệu không đủ, có thể lại tới tìm ta. Đưa tay tiếp nhận nạp giới, gật đầu một cái, Tiêu Lăng sau khi nói tiếng cảm ơn, quay người đi ra khỏi phòng, hướng Nhược Lâm đạo sư hỏi thăm đến mình ký túc xá vị trí, đồng thời nói cho nàng ngày mai chính mình sẽ đi luyện dược hệ sự tình, liền tự mình đi. Tiêu Lăng nhìn xem trong tay nạp giới, trong lòng có chút xúc động, đừng nhìn nguyên tắc Tiêu Viêm luyện dược nhẹ nhàng như vậy, trừ bỏ thiên phú nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bên cạnh hắn có cái danh xưng đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn Giả ở bên người thiếp thân dạy bảo, cho dù là dạng này, Tiêu Viêm cũng hao phí không thiếu dược liệu. Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy cũng liền xuất hiện Cổ Hà một cái lục phẩm luyện dược sư, vẫn là Vân Lam Tông tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được. Có thể thấy được luyện dược sư có tiêu hao thêm phí tài nguyên. Lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa những chuyện này. Đi tới chính mình ký túc xá phía trước, đẩy cửa phòng ra. Ngồi vào trên giường, mấy ngày nay phi hành sóc nảy cùng tu luyện cảm giác mệt mỏi phun lên cơ thể, duỗi lưng một cái, Tiêu Lăng liền trầm lắng ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng từ học viện ký túc xá trên giường tỉnh lại, rửa mặt sau khi xong, mặc vào đặt ở trên tủ ở đầu giường đồng phục. Hướng về phía tấm gương chiếu, đối với mặc đồ này rất là hài lòng. Ra phòng nhỏ, không kịp chờ đợi hướng về luyện dược hệ phương hướng chạy đi. Đi ở sân trường ở giữa đá xanh trên đường nhỏ, nhìn xem chung quanh người mặc đồng phục các thiếu nam thiếu nữ lui tới, trao đổi lẫn nhau, Tiêu Lăng thần sắc có chút hoảng hốt, phản phất về tới kiếp trước quen thuộc cuộc sống đại học. Cười lắc đầu, đã không cách nào trở lại như trước. Không lâu lắm, đã đến luyện dược hệ trước cửa, Tiêu Lăng tìm được một vị nhìn như là đạo sư nam tử trung niên, hướng hắn biểu đạt mình muốn gia nhập vào luyện dược hệ ý nghĩ. Đạo sư đầu tiên là hỏi thăm Tiêu Lăng có hay không luyện dược sư thiên phú, trước đó có hay không học qua thuật chế thuốc. Lời thuyết minh chính mình chỉ có luyện dược sư thuộc tính, lại không có học qua thuật chế thuốc, hơn nữa thông qua khảo thí đấu khí thuộc tính xác định lời nói không ngoa sau đó, vị đạo sư này đầu tiên là cho Tiêu Lăng nói về luyện dược hệ thường thức. Thứ nhất, tại chúng ta luyện dược hệ, định kỳ sẽ có tứ phẩm luyện dược sư trở lên đạo sư đến giảng bài. Chương trình học là công khai, bất luận kẻ nào cũng có thể tới nghe, khóa sau có thể dẫn đường sư trưng cầu ý kiến vấn đề. Đương nhiên, nếu là cái nào đó học sinh luyện dược sư tư chất xuất chúng, bị đạo sư thu làm đệ tử. Đạo sư nguyện ý tốn thời gian đối với học sinh của mình dốc túi tương thụ, đương nhiên chớ bàn những thứ khác. Thứ hai, tại chúng ta luyện dược hệ, mỗi tấn cấp nhất phẩm luyện dược sư cũng có thể thu được 3 cái đan dược đan phương ban thưởng, đan phương chủng loại có thể tự chọn. Nếu muốn thu được nhiều toa thuốc hơn, cần dùng điểm cống hiến đem đổi lấy, mà điểm cống hiến sẽ có thể ban học viện luyện thuốc đổi lấy. Nhớ kỹ, từ học viện lấy được đan phương không được tùy ý truyền ra ngoài. Đương nhiên, ban trợ học viện luyện dược dược liệu do học viện cung cấp, nhưng mà là cần cam đoan tỷ lệ thành đan. Mặt khác, khác biệt phẩm cấp luyện dược sư mỗi tháng có thể hướng học viện xin nhất định dược liệu để luyện tập. Không so đo thành bại, nếu là thành công đan dược quy học viện, thất bại dược liệu cũng là học viện ra. Bất quá, ngươi vẫn là tân thủ, tạm thời không cần cân nhắc nhiều như vậy, trước tiên học tập cho giỏi chính là. Nhớ kỹ đề nghị của ta, một cái luyện dược sư trưởng thành hao phí tài nguyên là cực lớn, ngươi trước tiên mua thêm một chút dược liệu luyện tập, chờ nhập phẩm sau đó, sẽ có thể giúp học tập viện luyện dược tới thu hoạch sau này tài nguyên. Tiêu Lăng gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, cúi đầu nhìn một chút trong tay nạp giới, nếu như không có học viện dược liệu ủng hộ, có thể vì đề cao thuật chế thuốc trình độ, chính mình cũng cần liều mạng kiếm lấy tài nguyên. Bỗng nhiên, từ trong luyện dược hệ chạy ra một ông lão, nhìn thấy Tiêu Lăng, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chính là vị kia vừa tới tân sinh, Tiêu Lăng đúng không, ta là phụ trách luyện dược hệ ngũ phẩm luyện dược sư, ngươi có thể gọi ta Hỏa trưởng lão. Học viện chưa thu cái 8 tuổi đấu giả cửu tinh truyện, tại học viện cao tầng ở giữa đã không người không hiểu. 8 tuổi đấu giả cửu tinh, cỡ nào khoa trương, hắn cả một đời cũng chưa từng thấy loại người này. Đợi một thời gian, trưởng thành, giữ gốc cũng là một vị cường giả đấu tôn. So hổ kiền cái kia cái gọi là yêu nghiệt tôn nữ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Vừa mới bắt đầu Hỏa trưởng lão bắt đầu biết cái này Tiêu Lăng, ngoại trừ thiên phú tu hành xuất chúng, lại còn có luyện dược sư thiên phú, đều dự định nhanh chóng nhận lấy làm đệ tử, chờ Tiêu Lăng trưởng thành về sau, cũng có thể cùng đám bạn chí quốc thổi phồng một phen. Kết quả vừa dự định đi ra ngoài tìm kiếm Tiêu Lăng, hổ kiền lão đầu kia thế mà trước tiên tìm tới cửa, nói với hắn đứa bé kia cần già nam học viện các trưởng lão cùng một chỗ chỉ điểm, muốn bái sư cũng muốn bái mấy vị lão sư, cho nên liền cự tuyệt ý nghĩ của hắn. Xuất phát từ hiếu kỳ, hôm nay hắn liền đến xem đứa nhỏ này luyện dược sư thiên phú đến cùng như thế nào. Mặc dù không thể nhận vì đệ tử, nhưng mà luyện dược phương diện này chỉ có thể hắn tự mình đến dạy, dạng này về sau trở thành cao phẩm cấp luyện dược sư, cũng là tay hắn nắm tay dạy dỗ. Học sinh gặp qua Hỏa trưởng lão, ta chính là Tiêu Lăng. Tiêu Lăng tiến lên thi lễ một cái hồi đáp. Nghe nói ngươi thiên phú tu luyện xuất chúng, cũng không biết ngươi luyện dược thiên phú như thế nào. Theo ta tiến vào, ta trước tiên dạy ngươi một chút luyện dược thường thức. Hỏa trưởng lão nói xong liền hướng về luyện dược hệ bên trong đi đến. Tiêu Lăng thấy vậy tình huống, trước cùng vừa rồi vị kia trung niên đạo sư nói tiếng cảm ơn, liền nhanh chóng đi theo. Đi đến luyện dược hệ một gian trong thư phòng, Hỏa trưởng lão đầu tiên là đưa cho Tiêu Lăng một cái nạp giới, mở miệng nói, cái này trong nạp giới có một chút thích hợp luyện dược sư tu luyện công pháp cùng đấu kỹ, còn có một số sách đan phương dược đỉnh, lấy về chính mình quan sát, ngươi tại già nam học viện thân phận tương đối đặc thù, nếu có không biết trực tiếp hỏi ta. Nhìn thấy Hỏa trưởng lão thi lễ như thế, Tiêu Lăng bái mở miệng nói, đa tạ học viện cùng trưởng lão vung trồng. Hỏa trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lăng thái độ thành khẩn, tôn trọng trưởng bối, không có đồng dạng tuổi trẻ thiên tài ngạo khí. Vuốt ve hoa râu trắng, lộ ra nụ cười, đối với Tiêu Minh thái độ 10 phần thưởng thức. Ngươi trước đó cũng không có nhận chạm qua thuật chế thuốc, ta trước tiên nói cho ngươi một chút thuật chế thuốc thường thức, nếu muốn luyện dược, đầu tiên thì phải có dược đỉnh. Luyện dược sư dược đỉnh liền giống với võ sĩ vũ khí một dạng, không thể thiếu. Dược đỉnh có cấp bậc phân chia. Đỉnh lô thông hỏa khẩu càng nhiều, thì lời thuyết minh dược đỉnh càng cao cấp hơn, cũng càng hy hữu, loại này hỏa khẩu không phải tùy tiện đánh mấy cái động liền thành, ảo diệu bên trong, người ngoài nghề căn bản khó mà phát giác, hỏa khẩu là dược đỉnh chỗ tinh hoa, cần cao tinh độ rèn luyện, chế tạo trong lúc đó, chỉ cần có chút một điểm sai lầm, toàn bộ dược đỉnh đều sẽ biến thành hàng thất bại, cho nên, hỏa khẩu càng nhiều dược đỉnh, đối với luyện dược phụ trợ hiệu quả cũng càng mạnh, đương nhiên, muốn khống chế nhiều cái hỏa khẩu, vậy thì cần cường đại linh hồn cảm giác lực. Ngoại trừ dược đỉnh, chúng ta luyện dược hỏa diễm bình thường là từ chúng ta đấu khí thôi hóa hỏa diễm, cho nên muốn luyện thuốc viên phẩm chất cao, liền cần thâm hậu đấu khí tu vi, dù cho cấp thấp nhất đan dược cũng cần đấu giả tu vi, dứt khoát ngươi đã sớm đạt đến. Đối với chúng ta luyện dược sư mà nói, tốt nhất hỏa diễm đương nhiên muốn thuộc giữa thiên địa tự nhiên dựng dục thần vật dị hỏa, bọn chúng cũng là sinh ra trên thế gian tối hiểm ác khó đi chi địa, cho nên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hỏa trưởng lão trong mắt cũng là toát ra đối với dị hỏa khát vọng. Mà chúng ta già nam học viện liền có một đóa dị hỏa. Đâu chỉ một đóa a, có hai đóa. Tiêu Lăng nội tâm âm thầm cô, hắn nhưng là biết già nam học viện nội tình người, một đóa thành thục thể, một đóa ấu sinh thể, tất cả đều là vẫn lạc tâm viêm, ai xem ai không mơ hồ, đáng tiếc già nam học viện cao tầng không biết có chuyện này. Bằng không thì, cái kia đóa một mực gây rất hoang vẫn lạc tâm viêm sớm đã bị người luyện hóa. Hỏa trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lăng theo chính mình giảng thuật trở nên lửa nóng ánh mắt, cho là hắn là tại đánh học viện vẫn lạc tâm viêm chú ý, không thèm để ý chút nào lắc đầu. Ngươi cũng không cần muốn đánh đóa này dị hỏa chú ý, đóa này dị hỏa thế nhưng là học viện thành lập chi cơ, ai dám có ý đồ với hắn, người đó là già nam học viện địch nhân, tình huống cụ thể ngươi đến nội viện liền biết. Học viện có dị hỏa chuyện cũng không cần bảo hắn biết người, mặc dù học viện không sợ người khác kiếm chuyện nhưng cũng không cần thêm phiền phức. Tiêu Lăng nghe được hỏa trưởng lão khuyên bảo, trịnh trọng gật đầu một cái nói, biết trưởng lão, ta sẽ không nói ra. Ngươi cũng không cần bởi vì không có dị hỏa mà thất lạc, ngoại trừ dị hỏa, ngươi cũng có thể tìm khác hỏa diễm thay thế, như thú hỏa, hiệu quả đồng dạng không tầm thường. Nói xong hỏa trưởng lão duỗi ra tay phải, lòng bàn tay bốc lên một cổ tối tăm sắc hỏa diễm không gian xung quanh ẩn ẩn vặn vẹo, khoảng cách hỏa trưởng lão không xa Tiêu Lăng có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng nhiệt lượng. Nghe đến lời này, Tiêu Lăng cũng triệu hoán ra chính mình dung hợp thú hỏa, xuề bàn tay ra, một đoàn lam màu hồng hỏa diễm liền chui ra, lộ ra rất là linh động. Lập tức liền mở miệng nói, kỳ thực ta cũng luyện hóa một đóa thú hỏa, trưởng lão cảm thấy ta cái này thú hỏa phẩm chất như thế nào? Thấy vậy một màn, hỏa trưởng lão cũng tới mấy phần hứng thú. Nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Lăng trên tay đóa này thú hỏa, cấp ra chính mình đánh giá. Như ngươi loại này thú hỏa, có điểm giống là liệt hỏa thương lang thú hỏa, nhưng mà lại so hắn nhiều hơn một phần nhu hòa cảm giác, mặc dù lão phu còn không có nhìn thấy qua, nhưng mà phẩm chất cũng không thấp, so bình thường lục giai thú hỏa phẩm chất còn cao hơn một chút. Mặc dù năng lượng cũng không cường đại, nhưng là cùng con mắt của ngươi phía trước tu vi 10 phần phối hợp, theo thực lực trở nên mạnh mẽ, thú hỏa cũng biết trở nên mạnh mẽ, dùng đến đấu tông đều rất thích hợp. Thu tầm mắt lại, hỏa trưởng lão tiếp tục mở miệng nói, tri thức lý luận nói không sai biệt lắm, bây giờ nên đến vào tay thời điểm, cùng ta cùng tới phòng luyện đan, ta trước tiên biểu diễn cho ngươi một lần, tiếp đó ngươi lại chính mình liên hệ, ta sẽ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có vấn đề gì tùy thời có thể hỏi ta. Nói dứt lời sau, hỏa trưởng lão quay người liền rời đi thư phòng. Tiêu Lăng cũng cấp tốc đi theo, trong lòng rất là mừng rỡ, chính mình luyện dược sư chi lộ, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 15, luyện dược. Tiêu Lăng đi theo hỏa trưởng lão, không lâu lắm liền đi tiến vào luyện đan thất bên trong. Đi vào trong đó, Tiêu Lăng liền cảm thấy một dòng nước nóng lan khắp toàn thân, giống như là đi vào trong kiếp trước hông khô phòng, còn tốt bây giờ đã trở thành đấu giả. Hơi vận chuyển một lần đấu khí, khô nóng cảm giác liền cởi ra hơn nửa hỏa thuộc tính ở chỗ này cũng biến thành càng thêm hoạt động mạnh, nếu như ở chỗ này tu luyện hẳn là sẽ so bình thường tiến bộ càng nhanh. Ánh mắt hướng về giữa phòng nhìn lại, thì thấy nơi đó trưng bày một tôn tiếp cận nửa thước dược đỉnh. Dược đỉnh toàn thân lộ ra vì màu nâu, bên trên có một chút màu đỏ đường vân. Tại dược đỉnh chỗ phía dưới, điêu khắc có hai cái dữ tợn đầu sói, mở lớn miệng sói. Tạo thành ba cái lẫn nhau tương liên thông hỏa trống rỗng uốn lượn liên miên, càng thâm nhập bên trong, thì đường kính càng nhỏ, ẩn ẩn nhìn lại, tựa hồ nội tàng ảo diệu. Dược đỉnh đoạn chóc vị trí, một con cự xà chiếm cứ thành đỏ nhạt nắp đỉnh một chỗ, còn có một cái đặc thù lỗ thủng, đây là chuyên môn đầu nhập dược liệu chỗ. Dược đỉnh mặt ngoài, hội họa lấy Mỹ Luân Mỹ Hoáng ma thú điêu văn, trông rất sống động bộ dáng, giống như vật sống. Phòng luyện đan là luyện dược hệ chuyên môn luyện dược chỗ, bên trong phân phối dược đỉnh cùng ta đưa cho ngươi dược đỉnh một dạng, tất cả đều là ba ngụm chi đỉnh. Hỏa trưởng lão đi đến dược đỉnh bên cạnh, vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một đống dược liệu. Nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Kế tiếp cũng coi như là Tiêu Lăng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thấy được luyện dược sư luyện dược quá trình. Tối tâm sắc hỏa diễm tiến vào dược đỉnh, một gốc một bụi dược thảo tại trong dược đỉnh bị ngọn lửa thôn phệ, lưu lại hoặc bột phấn hoặc hồ trạng dược tính tinh hoa. Cuối cùng đủ loại dược liệu tinh hoa dung hợp trở thành một khỏa mặt ngoài loang loang lỗ lỗ đang dược hình thức ban đầu, theo hỏa diễm rèn luyện, trong đỉnh đang dược trở nên mượt mà, đang dược thành thanh sắc, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc từ trong đỉnh khuếch tán ra. Vốn là luyện dược sư luyện dược cần một cái an tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn cảnh, không được có bất kỳ quấy rầy nào. Nhưng bởi vì là nhất phẩm đang dược, đối với hỏa trưởng lão tới nói rất là nhẹ nhõm, cho nên mỗi một cái trình tự, hỏa trưởng lão đều biết giải thích cặn kẽ. Đang dược rất nhanh liền luyện giỏi, hỏa trưởng lão vận chuyển đấu khí đem đang dược tóm vào trong tay, sau đó chứa ở trong bình ngọc, đem hắn ném cho Tiêu Lăng. Hơi hơi thôi động hấp chưởng, ngọc bình tiện vững vàng rơi vào trong tay. Không đợi Tiêu Lăng đem hắn chứa vào đai lưng, hỏa trưởng lão liền mở miệng nói, đây là nhất phẩm đang dược ngưng hỏa đan, có thể hơi đề thăng hỏa thuộc tính đấu khí tu luyện, trong nạp giới có đan phương, ngươi có thể tự mình cái kia loại này đang dược luyện nhiều một chút tay. Ta vừa rồi cũng biểu diễn một lần, hiện tại cũng tới luyện chế một lần. Nói xong liền lui đến một bên, nhường ra vị trí. Hít vào một hơi thật sâu, Tiêu Lăng để trước rỗng ruột thần, làm cho chính mình tâm vô tạp niệm. Đưa tay đặt ở dược đỉnh thông hỏa khẩu phía trên, đem thú hỏa rót vào trong đó. Phốc. Một tiếng vang trầm, lam màu hồng thú hỏa liền xuất hiện ở dược đỉnh bên trong, không ngừng sôi trào thiêu đốt lên. Tiêu Lăng hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm giác lên thể nội một thuộc tính đấu khí, kể từ hấp thu 10 vạn năm lam ngân hoàng thân thể cốt sau, Tiêu Lăng đối với một thuộc tính lực tương tác liền tăng cường rất nhiều, chỉ tốn một phút, liền phong tỏa lại luồng đấu khí màu xanh lục kia. Tiêu Lăng duỗi ra một ngón tay, điểm nhẹ tại một cái khắc hỏa khẩu phía trên, một đạo lớn bằng ngón cái khí lưu màu xanh lục, bị chậm rãi quán chú mà tiến. Khí lưu màu xanh lục mới vừa tiến vào dược đỉnh, bên trong cái kia lam màu hồng thú hỏa, chính là giống như sinh ra phản ứng hóa học đồng dạng, đột nhiên an tĩnh lại, loại thời điểm này, dù cho Tiêu Lăng còn chưa khống chế trong đó thú hỏa, cũng có thể phát giác được, thú hỏa bên trong loại kia cùng bạo thừa số, đã bị một chi lực trung hòa, hơn nữa bởi vì một sinh hỏa nguyên lý, lúc này hỏa diễm, rõ ràng so với trước kia, càng có bền bỉ tính chất cùng chưởng khống tính chất. Trong đầu nhớ lại ngưng hỏa đang cần có dược liệu cùng hỏa trưởng lão thủ pháp luyện chế sau. Linh hồn cảm giác lực xâm nhập dược đỉnh bên trong, bắt đầu khống chế lên thú hỏa, nhờ vào ưu tú linh hồn cảm giác lực cùng một thuộc tính đấu khí trung hòa, Tiêu Lăng điều khiển lên thú hỏa lộ ra thuận buồm xuôi gió. Đem dược liệu cần thiết từng bước để vào trong dược đỉnh, tinh luyện dược liệu tịnh hóa, đem đa trọng dược liệu tinh hoa hòa làm một thể tạo thành đan dược hình thức ban đầu, tiếp tục dùng hỏa diễm rèn luyện. Dựa theo hỏa trưởng lão trình tự, Tiêu Lăng tỉ mỉ hoàn thành mỗi cái yêu cầu. Đã trải qua 7 lần thất bại, cuối cùng tại lần thứ 8 luyện chế được trong đời viên thứ nhất đan dược, mặc dù bề ngoài mấp mô, nhưng mà cũng lệnh Tiêu Lăng lộ ra một nụ cười thật to. Lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, thôi động hấp chưởng đem đan dược thu vào trong bình, đem hắn thu vào đai lưng. Cái này lần thứ nhất luyện chế ra đan dược, Tiêu Lăng sớm đã có dự định đem này thật tốt cất giấu. Một bên hỏa trưởng lão có chút hài lòng, lộ ra lão phụ thân tầm thường mỉm cười. Sự thật chứng minh, Tiêu Lăng không chỉ là thiên phú tu luyện lạ thường, ngay cả đối với phương diện chế thuốc thiên phú cũng là không kém chút nào. Chỉ nghe một bên hỏa trưởng lão mở miệng nói, mặc dù đan dược bề ngoài không tốt, mặt ngoài mấp mô, nhưng mà có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành từ đầu đến một đột phá, đã là vô cùng khó được, không thể không thừa nhận, ngươi so với lúc trước ta đây mạnh hơn không thiếu. Tiêu Lăng nghe này, có chút chơi tâm nổi lên, liền mở miệng nói, vậy ngài nhân gia lần thứ nhất luyện chế ra đan dược tốn bao nhiêu thời gian? Chỉ thấy hỏa trưởng lão nụ cười dần dần biến mất, khuôn mặt cũng có chút đen, liếc mắt. Vốn đang tưởng rằng cái trung thực hài tử, không nghĩ tới thế mà xấu bụng như vậy, lão phu thế mà cũng có nhìn nhầm một ngày. Ho khan một cái cổ họng, hỏa trưởng lão nói sang chuyện khác, ngươi mặc dù đã luyện chế được một cái nhất phẩm đan dược, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi bây giờ đã trở thành một cái chân chính nhất phẩm luyện dược sư, vừa rồi quá trình luyện chế có một chút vận khí thành phần. Mà trở thành một cái chân chính nhập phẩm luyện dược sư, ngươi còn muốn cam đoan đan dược phẩm chất cùng tỷ lệ thành đan, nhớ kỹ về sau siêng năng luyện tập, không được buông lỏng. Đối với Tiêu Lăng, hỏa trưởng lão vẫn là hy vọng hắn cước đạp thực địa, không nên bởi vì một chút thành tích liền kiêu ngạo tự mãn, như thế nào cũng coi như chính mình nửa đồ đệ, chắc chắn hy vọng Tiêu Lăng có thế tại luyện dược một đạo thượng tẩu phải càng ngày càng xa. Tại Già Nam học viện từng ấy năm tới nay như vậy, hắn thấy qua thiên tài nhiều lắm, mặc dù giống Tiêu Lăng dạng này yêu nghiệt chưa từng xuất hiện, nhưng so với hắn thấp một cấp bậc thiên tài nhiều vô số kể. Bởi vì cuồng vọng tự đại, không nghe khuyên ngăn, lãng phí thiên phú tu luyện, sau khi lớn lên hoàn toàn không có cách nào thực hiện chính mình lúc trước tiềm lực, loại người này hắn thấy cũng nhiều. Biết rõ, ta về sau sẽ siêng năng luyện tập. Đối với hỏa trưởng lão ngữ trọng tâm trường khuyên bảo, Tiêu Lăng vội vàng đáp ứng, nói bóng gió hắn cũng biết, không thể bởi vì một chút nho nhỏ thành tựu mà đắc chí vừa lòng, huống chi Tiêu Lăng còn biết Trung Châu còn có cái Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh, 7 tuổi liền sẽ luyện đan. Tiêu Lăng thật không cảm thấy chính mình luyện dược thiên phú lại so với Tào Dĩnh đan thần hàng này muốn mạnh. Gặp Tiêu Lăng thật sự nghe vào chính mình dạy bảo, hỏa trưởng lão vui mừng gật đầu, sờ sờ râu ria, tay phải vung lên, một đống lớn dược liệu liền xuất hiện ở dược đỉnh bên cạnh. Những này là chuẩn bị cho ngươi luyện tập dược liệu, về sau không đủ dùng, đi khố phòng bên kia báo tên của ta, bọn hắn sẽ cho ngươi dược liệu. Tiêu Lăng thấy vậy tình huống, liền vội vàng không người hành lễ nói, cảm ơn trưởng lão. Hỏa trưởng lão cười vuốt vuốt chòm râu, chỉ để lại một câu, kế tiếp tiếp tục hảo hảo luyện tập. Liền rời đi luyện đan thất. Chương 16, tu luyện. Đợi đến hỏa trưởng lão rời đi về sau, Tiêu Lăng liền tiếp theo đi đến dược đỉnh phía trước, bắt đầu luyện tập thuật chế thuốc, sau khi thể nội đấu khí tiêu hao hết, liền sẽ ngồi xuống bắt đầu tu luyện đấu khí. Cảm thụ được chính mình từng chút trở nên mạnh mẽ tu vi, Tiêu Lăng lộ ra mỉm cười hài lòng. Cứ như vậy luyện đan tu luyện không ngừng luân chuyển, trời chiều đã nhuộm đỏ nửa bầu trời, đi ra luyện đan thất, Tiêu Lăng đại đại duỗi người một chút, thể nội truyền đến một hồi đông đốc âm thanh. Đem bàn tay hướng bên hông nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, từ trong lấy ra chai cola, một ngụm đem trong chén đồ uống toàn bộ rót vào trong bụng. Một ngày mệt nhọc tản đi hơn phân nửa, không khỏi ở trong lòng cảm thán, ta chưa bao giờ có như thế thần thanh khí sảng qua. Về tới gian phòng của mình, lấy ra hỏa trưởng lão hôm nay cho mình nạp giới. Linh hồn cảm giác lực tràn vào trong đó, bắt đầu theo thứ tự xem xét vật phẩm bên trong. Đầu tiên là công pháp. Địa giai cấp thấp công pháp liệt hỏa phần thiên quyết. Sau đó là đấu kỹ, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Còn có một số có liên quan luyện dược sách, dược liệu dược tính bách khoa toàn thư, như thế nào giám định đan dược, dược đỉnh giám định sổ tay, 3 năm khống hỏa 5 năm luyện đan, luyện dược thủ pháp chú giải, trở thành luyện dược sư 100 cái tiểu kỹ xảo. Nhìn xem những này công pháp cùng đấu kỹ, Tiêu Lăng không khỏi cảm thán nói, không hổ là Già Nam học viện, ra tay chính là đại khí, cảm thấy ta không có công pháp hay tu luyện, sẽ đưa một bản địa giai cấp thấp công pháp, trong tàn thư các còn có một bản địa giai cấp thấp công pháp cửu trọng phượng hỏa tuyệt, nội tình này có thể so sánh gia mã đế quốc cái kia địa phương nhỏ mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là nhìn xem những thứ này luyện dược sư có liên quan sách, Tiêu Lăng không khỏi khóe miệng giật một cái. Có chút về tới kiếp trước đến trường đi học cảm giác. Đơn giản sửa sang lại một lần, đem mặt khác sách cùng công pháp đấu kỹ toàn bộ đều thu hồi sau, cầm lấy cái kia bản trở thành luyện dược sư 100 cái tiểu kỹ xảo, Tiêu Lăng nửa nằm trên giường, nồng nhiệt đọc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đi tới Già Nam học viện sau đó, Tiêu Lăng sinh hoạt cũng dần dần trở nên quy luật dậy rồi. Mỗi ngày buổi sáng đi luyện dược hệ luyện đan thất nội luyện chế đan thuốc cùng tu luyện đấu khí. Ngẫu nhiên chỗ nào không hiểu sẽ đi hơ lửa trưởng lão thỉnh giáo một chút. Đối với mình cái này nửa đồ đệ, hỏa trưởng lão cũng là vô cùng để ý, mỗi lần Tiêu Lăng tới hỏi một chút liên quan tới luyện dược các loại nghi hoặc, đều biết kiên nhẫn nghiêm túc trả lời, đưa cho Tiêu Lăng rất nhiều trợ giúp. Đối với tại Già Nam học viện chờ đợi không biết bao lâu Hỏa trưởng lão, đối với dạy học sinh phương diện là rất có kinh nghiệm, biết thiên tài cùng người bình thường năng lực tiếp nhận không giống nhau, cho nên đối với Tiêu Lăng dạy bảo phương thức càng thêm thiên hướng về là để cho chính mình học được suy xét vấn đề, lý giải tri thức. Mỗi người cũng là có chênh lệch, chỉ có đi ra chính mình luyện đan chi lộ, có mình kiến giải, mới có thể trở thành một tên ưu tú luyện dược sư. Tiêu Lăng cũng không có để cho hắn thất vọng, đối với thuật chế thuốc tiến bộ cực nhanh, kiến thức căn bản cùng luyện đan thủ pháp cũng học rất nhiều vững chắc. Linh hồn lực cũng tại không ngừng tiến bộ, đã vượt qua cùng giai không chỉ một lần. Tiêu Lăng mặc dù tại luyện dược cùng tu vi trên dưới rất nhiều công phu cùng thời gian, nhưng cũng không có bỏ bê đối với thực chiến luyện tập. Một người sức mạnh của bản thân coi như lại như thế nào cường đại, nếu như không thể hợp lý sử dụng của lực lượng này, vậy cũng chỉ có thể khi dễ một chút tu vi yếu tiểu nhân người tu luyện. Nếu như muốn đồng giới vô địch hoặc vượt giai chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến là không thiếu được. Tiêu Lăng thường xuyên sẽ cùng trong học viện các học viên luận bàn giao lưu, có lúc cũng biết hướng học viện giáo sư trưởng lão thỉnh giáo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì không thể rất tốt nắm giữ tự thân đấu kỹ, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, không phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên Tiêu Lăng cũng biết bại bởi một chút tu vi tương đối đối thủ. Cho tới bây giờ, Tiêu Lăng tại phương diện thực chiến kinh nghiệm đã phong phú rất nhiều, đối với đấu kỹ nắm giữ cũng nhiều đề thăng, bằng vào xuất sắc tố chất thân thể, siêu cường cơ thể năng lực khôi phục, viễn siêu cùng giai linh hồn cảm giác lực, tại cùng một cái đại cảnh giới trong đối chiến có thể nói là khó gặp đối thủ, cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới cũng có thể chống lại một phen. Dạng này tốc độ phát triển, để cho Tiêu Lăng ở trong học viện danh tiếng 10 phần vang dội, lão sư trong học viện cùng học viên đều đem hắn xưng là Già Nam học viện đệ nhất thiên tài. Đối với mấy cái này tán thưởng, Tiêu Lăng vui vẻ đón nhận, nhưng mà cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì hắn biết mình truy cầu là cái gì, vì đạt đến sau này mục đích, cầm tới những cơ duyên kia, chút thực lực ấy là không đủ, đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Già Nam học viện cao tầng đối với Tiêu Lăng cũng là càng ngày càng hài lòng, thiên phú và tâm tính cũng không có có thế bắt bẻ, đối với trưởng bối cũng là 10 phần tôn kính. Ngay cả nội viện Tô Thiên đại trưởng lão gặp được Tiêu Lăng cũng là cười ha hả. Cũng có lúc cũng tới ngoại viện tới chỉ đạo Tiêu Lăng tu luyện. Thời gian như nước chảy đồng dạng, từng điểm trôi qua, 2 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Trong học viện một cái đối chiến trên sân, 2 tên học viên đang tại lẫn nhau luận bàn, đấu kỹ năng lượng hướng về chung quanh khuếch tán, nhấc lên một mảnh gợn sóng. Đối chiến đài cái khác quan chiến đài phía trên, ngồi rất nhiều học sinh đang quan sát trận này luận bàn, bọn hắn châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Tiêu Lăng học đệ quả thật thiên tư lạ thường, bây giờ cũng mới 10 tuổi nhiều đã là một cái đại đấu sư, không hổ là Già Nam học viện đệ nhất thiên tài. Này thiên phú thực sự là kinh khủng, 10 tuổi ta đều không có ngưng kết đấu khí xoáy trở thành đấu giả. Tiêu Lăng học đệ càng ngày càng đẹp trai, thật mong muốn cùng hắn sinh con khỉ. Chẳng được bao lâu, trên đài luận bàn liền phân ra được thắng bại, Tiêu Lăng cố ý bán cái sơ hở, thừa hắn không sẵn sàng. Một quyền đem đối thủ từ đứng đối nhau trên đài đánh lui xuống. Thấy vậy một màn, người trên khán đài trong đám phát ra từng trận tiếng hoan hô, tràn diện cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Lăng từ trên đài nhảy xuống, rơi xuống người thanh niên kia trước mặt, đem hắn đỡ dậy, sử dụng hồn cốt kỹ, giả hỏa thiêu bất tẩn, gió xuân thổi lại mọc, vì đó trị liệu. Đây là một vị thân hình thon dài, bề ngoài 10 phần anh tuấn thanh niên nam tử, coi tướng mạo chắc có 17, 18 tuổi. Gặp hắn không có gì đáng ngại, Tiêu Lăng thu tay về, mở miệng nói, Lâm huynh, vừa mới luận bàn hạ thủ hơi nặng một chút, ngươi không có bị thương chứ? Người thanh niên kia khoát tay áo, cười khổ một tiếng nói đến, không sao, ngươi cái kia trị liệu kỹ năng hiệu quả thật không tệ, khó trách mỗi lần luận bàn ngươi thương thế khôi phục nhanh như vậy. Chỉ là không nghĩ tới ngươi vừa đột phá đại đấu sư liền có thể đánh bại ta cái này tứ tinh đại đấu sư, thật đúng là yêu nghiệt nha. Tiêu Lăng gãi đầu một cái, cười hồi đáp, chiếm cơ thể tốc độ khôi phục nhanh cùng linh hồn cảm giác lực cường phương tiện thôi, Lâm huynh thực lực của ngươi chính là cùng giai bên trong người nổi bật, chờ ngươi đến đấu linh bằng vào công pháp ngưng kết 2 cánh đấu khí, ta tại đấu linh có lẽ cũng không cách nào tại trên tay ngươi chiếm được đúng lúc. Chương 17, rây qua. Cùng Tiêu Lăng đối chiến người, Chính sự nguyên tắc bên trong Già Nam Học Viện cường bản thứ hai học viên Lâm Tu Nhai. Bây giờ còn không có tiến nhập nội viện, bây giờ 17 tuổi hắn tu vi đạt đến tứ tinh đại đấu sư, đã có thể cùng bát đại chủng tộc viễn cổ một vị trong đó tộc trưởng đương nhiệm tách ra vật tay. Bây giờ bên ngoài viện Tiêu Lăng nhận biết người, liền có Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Lâm Diễm, Hàn Nguyệt. Bằng vào xuất chúng thiên phú và một tay tuyệt chiêu thuật chế thuốc, Tiêu Lăng cùng bọn hắn quan hệ chỗ 10 phần tỉ mỉ. Hơn nữa bốn người còn thương lượng tại nửa năm sau, hỏa năng liệt bộ tái, chúng cùng một chỗ liên thủ, cướp ngược lão sinh hỏa năng, cứ như vậy, vừa tiến nhập nội viện cũng không cần vì tài nguyên tu luyện mà khổ não. Tiêu Lăng thế nhưng là nhớ kỹ nguyên tắc đại kết cục cái này ba nam nhân đều tu luyện đến bán thánh, mặc dù có Tiêu Viêm trợ giúp, nhưng không có điểm thiên phú làm sao có thể có loại này thành tựu. Đến nỗi cùng Hàn Nguyệt tạo mối quan hệ, chỉ có thể nói, chỉ đen. Hoa tỷ muội, khụ khụ. Đem Lâm Tu Nhai từ dưới đất kéo, hai người hướng về rời đi đấu trường thông đạo đi đến. Đột nhiên, trong thông đạo bay ra ngoài một cái màu đen ma thú, đứng tại Tiêu Lăng trước mặt, thân mật cọ sát Tiêu Lăng gương mặt, tại bên người không ngừng xoay quanh. Tập trung nhìn vào, con ma thú này có nhỏ dài cơ thể, đại bộ phân thân thể là màu đen, trên lưng có lấy mấy cái màu vàng kim vòng hoa văn, vai cùng dưới thân thể mới có màu đỏ ranh giới cánh, cái đuôi cuối có giống vây cá kết cấu. Trên đầu có hai cái dài mà bằng phẳng sừng hình dáng kết cấu, phía dưới còn có hai cái tiểu chút sừng. Bên trên hôn bộ mũi nhọn có hai khỏa rõ ràng răng nanh. Có một đôi con mắt màu vàng, ở giữa là con ngươi màu đen. Sinh ra hai đầu cánh tay, mỗi một chi thượng đô mang theo ba con lợi trảo, bên trên lóe yếu ớt hàn quang, để cho người ta một mắt liền biết kỳ phong sắc vô cùng. Quanh quẩn trên không trung bay múa, lộ ra 10 phần linh hoạt. Đây cũng là Tiêu Lăng phía trước chỗ rút ra đến cái kia rây qua tinh linh trứng, trải qua gần tới một năm phu hóa, tại Tiêu Lăng 9 tuổi sinh nhật ngày đó ra đời. Vốn là tưởng rằng một cái thông thường rây qua, không nghĩ tới lại là chớp lóe, chỉ có thể nói chính xác phi thường soái. Sờ lên rây qua đầu, Tiêu Lăng đối với nó nói đến, tiểu không, chui vào ta trong tay áo tới, đợi chút nữa cho ngươi luyện bánh kẹo ăn. Nghe đến lời này, rây qua gật đầu một cái, liếm lấy một chút Tiêu Lăng khuôn mặt, liền thu nhỏ cơ thể chui vào Tiêu Lăng trong tay áo. Một bên Lâm Tu Nhai thấy vậy, trong mắt tràn đầy hâm mộ, chua chát mở miệng nói, gia hỏa này thực sự là soái không còn giới hạn, ta cũng nghĩ lộng một cái tới dưỡng. Tiêu Lăng sau khi nghe được chỉ là thần bí cười cười, cái này đấu khí đại lục chỉ có một cái này rây qua, là không thể nào lại bị người khác thu phục. Cái này chỉ rây qua tiềm lực phi thường khủng bố, bây giờ đã là một cái tam giai ma thú, chỉ cần cho hắn ăn dược liệu, liền có thể hấp thu đến năng lượng đồng thời đem luyện hóa tăng cao thực lực, chỉ là ăn lượng tương đối lớn thôi, không sai biệt lắm là một cá nhân tu luyện tài nguyên cần có 3 lần, trước mắt Tiêu Lăng là không nuôi nổi. Hắn hiện tại dùng cũng vẫn là trường học cung cấp tài nguyên đâu. Vậy nó vì cái gì tu vi tăng lên nhanh như vậy đâu? Đương nhiên là bởi vì nó tìm một cái hảo mẫu thân, đấu khí đại lục đệ nhất phú bà Tiêu Hương Nhi. Dược liệu không cần tiền một dạng cho nó ăn, tu vi tăng lên nhanh chóng, gia hỏa này cơm nước đại bộ phận cũng là Tiêu Hương Nhi cho ăn, Tiêu Lăng chỉ là ngẫu nhiên cho nó luyện chế một chút dược hoàng thôi. Không tệ, Tiêu Hương Nhi cũng tới Già Nam học viện. Tiêu Lăng 9 tuổi năm đó, Tiêu Huân Nhi lấy 8 tuổi 8 đoạn đấu khí tu vi đi tới Già Nam học viện. Đương nhiên chân thực tu vi ai cũng không biết, ngược lại lấy Tiêu Lăng ngờ tới đến xem, hẳn là không thể so với chính mình kém. Nguyên tắc Tiêu Huân Nhi vì lưu cho Tiêu Viêm mặt mũi, đều không thật tốt tu luyện, hậu kỳ Tiêu Viêm một đường vô địch bậc hắc cũng tại hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa cùng bộ phận kim đế phần thiên viêm mới siêu việt Tiêu Huân Nhi, chỉ có thể nói một câu, tuyệt phẩm huyết mạch. Kinh khủng như vậy. Bây giờ Tiêu Lăng tu vi đề thăng nhanh như vậy, Tiêu Huân Nhi có thể không đến mức dùng toàn lực tu luyện, nhưng chắc chắn sẽ không lãng phí thiên phú của mình. Đi ra thông đạo sau, đã nhìn thấy một thiếu nữ đang cười tươi rói đi tới trước mặt, hướng về phía Tiêu Lăng lộ ra một mỉm cười mê người. Một sát na này phong tình, để cho chung quanh giống như đã mất đi hào quang, toàn thế giới đều giống như lấy thiếu nữ này vì tiêu điểm. Tiêu Lăng nhìn ngây người, Lâm Tu Nhai nhìn ngây người, chung quanh đưa ánh mắt chú ý tới người bên này cũng nhìn ngây người. Sau khi phản ứng, cảm thụ được chung quanh nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, có hâm mộ, có sùng bái, có ghen ghét. Tiêu Lăng không khỏi vì chính mình thế mà nhìn ngây người mà có chút lúng túng. Đem rây qua từ trong tay áo thả ra, Tiêu Lăng. Tiêu Lăng vận chuyển đấu khí vững vàng rơi vào hắn trên lưng. Tiếp lấy hướng về Tiêu Huân Nhi đưa tay phải ra, trên mặt mang tràn trề nụ cười nói, Huân Nhi, ta dẫn ngươi đi trên trời đi một vòng. Nghe lời nói này, Tiêu Huân Nhi vui vẻ gật đầu một cái, mặc dù cũng thường xuyên chính mình cưỡi rây qua, nhưng bởi vì Tiêu Lăng mỗi ngày tu luyện nhanh, cho nên liền không có bồi tiếp chính mình cùng một chỗ kỵ hành qua. Đem mềm như không xương trắng nõn tay nhỏ khoác lên Tiêu Lăng đại thủ bên trên, vận chuyển đấu khí nhẹ nhàng nhảy lên, liền ngồi ở trước người hắn. Mà Tiêu Lăng cũng thuận thế tay trái vòng lấy Tiêu Huân Nhi tim tim eo nhỏ, đem đại tiểu thư hướng về ngực mình ôm sát mấy phần. Cảm thụ được trong lồng ngực cái này nho nhỏ một cái, thơm thơm mềm mềm, Tiêu Lăng đã cảm thấy tâm thần thanh thản. Theo Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng, sớm đã cùng tâm ý của hắn tương thông rây qua lập tức hiểu ý, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, liền bổ nhào hướng lên bầu trời, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ở lại tại chỗ Lâm Tu Nhai nhìn qua biến mất hai người, khóe miệng không khỏi giật giật. Thực sự là bó tay rồi, vung thức ăn cho chó còn muốn ở trước mặt ta ở trước mặt nhét trong miệng ta, có thiên lý hay không, có hay không vương pháp. Bây giờ Lâm Tu Nhai còn không có thích Tiêu Huân Nhi, có thể là bởi vì hắn đều trưởng thành, mà Tiêu Huân Nhi còn là một cái 9 tuổi tiểu nha đầu, đều nhanh tiểu hắn một nửa, có thể là bởi vì có Tiêu Lăng cái này thanh mai trúc mã, cho nên không có quyết định này tranh. Nếu là Tiêu Lăng biết sau chuyện này, chỉ có thể khinh thường lắc đầu, ta Tiêu Lăng đi thế nhưng là thiên tài lưu bắt đầu, mới không phải Tiêu Viêm đi loại kia củi mục nghịch tập lưu, trang bức đánh mặt loại chuyện này Tiêu Lăng mới lười đi làm. Bằng vào rây qua tốc độ kinh người, bất quá một khắc đồng hồ, liền đã xuyên qua tầng mây, bay lên tầng bình lưu. Lúc này mặt trời lặn, Vân Hải không ngừng cuồn cuộn, trời chiều chiếu vào trên tầng mây, phản phất đặt mình vào tại một mảnh màu đỏ cam trong thế giới. Duy Mỹ và Hùng Vĩ. Đương nhiên hai người bản ý cũng không phải nhìn cái gì cảnh, trọng yếu là người. Lẫn nhau đều có tâm ý, cưỡi tại trên cùng một con tọa kỵ, dù là chỉ ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ tùy tiện đi dạo một vòng, đó đều là làm lòng người hài lòng đủ. Đến nỗi cảnh sắc, bất quá là một chút tô điểm thôi. Tại rây qua phi hành thuật phía dưới, tật phong theo hai người hai gò má thổi mà đến, đem sợi tóc thổi đến phân tán bốn phía phiêu dật. Lam ngân sắc cùng mái tóc màu đen đang vào một chỗ, lộ ra hết sức điềm tĩnh ưu mỹ. Chương 18, rút ra. Mấy sợi chưa từng vào bím tóc ở trong phát ra, càng là trực tiếp thổi tới Tiêu Lăng trên mặt, một cổ nhàn nhạt sợi tóc mùi thơm ngát xông vào mũi. Tiêu Lăng vừa định mở miệng nói cái gì, lại không cẩn thận nhấp ở mấy sợi mái tóc, nhàn nhạt xúc cảm ở trong miệng nhộn nhạo lên, làm hắn nhất thời lại quên đi chính mình muốn nói thứ gì. Đến già Nam học viện chung quanh vùng núi sau đó. Tiêu Lăng vỗ vỗ lưng rồng. Rây qua lập tức hội ý tốc độ chậm lại, lấy không nhanh không chậm tư thái tại trong mây phiêu đảng. Cho đến lúc này, Tiêu Huân Nhi mới có công phu sửa sang tóc của mình. Nguyên bản nửa nằm tại Tiêu Lăng trong ngực thân thể, cũng cảm thấy ngồi dậy. Chỉ là ngồi xuống đứng lên, lập tức cũng cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, thoát ly ấm áp ôm ấp. Cả người đều có vẻ hơi không quá không bị ràng buộc. Nhìn một chút vẫn như cũ ôm vào chính mình eo ở giữa cái tay kia, Tiêu Huân Nhi sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là dứt khoát nằm trở về. Hai người một cái ôm, một cái tựa sát, rất giống một đôi nồng tình mật ý tình lữ. Từ xế chiều đến chạng vạng tối. Hai người quả thực vượt qua một đoạn sung sướng thời gian. Khi thì tại trong mây hưởng thụ phút chốc ấm áp, khi thì ở trong núi cánh rừng đi xuyên. Đợi cho chạng vạng tối chuẩn bị lúc rời đi, Tiêu Huân Nhi trong ngực càng là nâng một chùm hoa dại không biết tên. Mặc dù không phân rõ đây là chủng loại gì, cũng không tính được có bao nhiêu kiều diễm động lòng người, nhưng cánh hoa điểm điểm chiếu hồng, nâng ở cùng một chỗ cũng rất là mỹ lệ. Đồng thời cũng càng ngày càng sấn Tiêu Huân Nhi người còn yêu kiều hơn hoa, mạo so hoa diễm, thật sự là rung động lòng người. Huân Nhi, chúng ta cần phải trở về. Mặc dù sung sướng thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng hai người đều biết bây giờ nên trở về học viện, chậm thêm chính là đêm khuya, dừng lại tại học viện bên ngoài có nhiều bất tiện. Bởi vậy nghe được Tiêu Lăng kêu gọi sau đó. Tiêu Huân Nhi chỉ có thể mân mê cái miệng, lôi kéo Tiêu Lăng tay trái leo lên rây qua trên lưng. Tại trong tầng mây ngang qua. Tiêu Huân Nhi trong ngực nâng hoa, sau lưng thì dựa vào cái kia quen thuộc và ấm áp ôm ấp, làm nàng có chút thoải mái dãy dụa hai cái. Tiếp lấy nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Lăng ca ca ngươi thì đi Hắc Giác vực lịch luyện sao, loại địa phương kia quá nguy hiểm, có thể không đi được không? Tiêu Lăng sờ cầm một cái, mở miệng nói, trong trường học mặc dù có thể cùng học sinh cùng đạo sư, các trưởng lão giao lưu luận bàn, làm ta kinh nghiệm thực chiến có tiến bộ rõ ràng, nhưng mà ta ra tay vẫn là thiếu một phần chơi liều, cảm giác vẫn là cần trải qua một chút chân chính chém giết mới có thể càng thêm trong chiến đấu thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa có hộ vệ đội người lẫn nhau trông nom, tính an toàn hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Về sau ra ngoài lịch luyện thời điểm, cùng người giao thủ mà nói, người khác cũng sẽ không đối với ta thủ hạ lưu tình. Kỳ thực Tiêu Lăng làm người hai đời cũng chưa từng thấy máu gì tanh tràn diện, tối đa chỉ là tại gia tộc gặp được thân thích giết gà giết cá, đấu khí đại lục nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, về sau chém chém giết giết sự tình cũng không ít, sớm thấy chút việc đời, dù sao cũng so về sau thời điểm chiến đấu không thích ứng, xảy ra chút sai lầm. Cao thủ ở giữa chiến đấu cũng là chớp mắt mà qua, có thể chính là một cái lơ là sơ suất liền ra lệnh tan tại chỗ, cho nên sớm thấy chút việc đời loại chuyện này vẫn có chút cần thiết, cái nào cường giả không có trải qua liều mạng tranh đấu. Liền gia Mã Đế quốc đại danh đỉnh đỉnh, một trong 10 đại cường giả, vị kia Phong Hào, Băng Hoàng, Hải Ba Đông, đã từng đang cùng xà nhân tộc nữ vương Medusa đại chiến sinh tử bên trong, lĩnh ngộ ra thiên giai cao cấp đấu kỹ thần thanh khí sản. Từ đó tại sau này đỉnh phong trong cuộc so tài, ngũ tinh đánh đỉnh phong, nhị tinh dẫm đấu tông. Nếu không phải là không có băng thuộc tính đấu khí, Tiêu Lăng nhất định sẽ đi học một tay huyền băng long tường. Tiêu Huân Nhi nghe này giảng giải, gật đầu một cái, liền mở miệng nói, cái kia Tiêu Lăng ca ca ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Trong lòng suy tư nói, đến lúc đó để cho Lăng thúc đi theo Tiêu Lăng ca ca, không thể để cho Tiêu Lăng ca ca chịu đến bất kỳ tổn thương. Nghe lời này, Tiêu Lăng không khỏi cười một tiếng, kỳ thực hắn cũng đoán được Tiêu Huân Nhi hẳn là sẽ đem Lăng Ảnh phóng xuất bảo vệ mình, nhưng mà Tiêu Lăng chắc chắn sẽ không đem an toàn tánh mạng của mình giao phó cho người khác, có thể tự giải quyết khẳng định tự mình giải quyết, không đánh lại chính mình cũng sẽ không trêu chọc. Tiêu Lăng không khỏi mở miệng cười nói, Huân Nhi ở trong học viện có nhớ ta hay không a? Tiêu Huân Nhi gật đầu một cái, tiếp lấy dùng đầu tại Tiêu Lăng trên lồng ngực đụng đụng, tiếp đó ngữ khí nhu hòa nói, đương nhiên sẽ nhớ Tiêu Lăng ca ca, Tiêu Lăng ca ca sớm chút trở về. Tiêu Lăng gật đầu một cái, mở miệng nói, yên tâm, không đến một tháng ta liền sẽ trở lại. Đem Tiêu Huân Nhi sợi tóc kéo ở sau ót, tại hắn trên miệng nhỏ nhẹ nhàng gõ rồi một lần, nhìn xem hắn sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Tiêu Lăng không khỏi bật cười. Đại tiểu thư thật là quá đáng yêu. Tại rơi qua nhanh chóng phi hành phía dưới, rất nhanh liền tiến vào già nam học viện, đến Tiêu Huân Nhi viện lạc phía trước. Sau khi đưa xong Tiêu Huân Nhi trở về viện tử, đem rơi qua giao cho nàng chiếu cố, Tiêu Lăng cũng trở về gian phòng của mình. Ngồi ở trên giường, Tiêu Lăng lâu ngày không gặp kêu gọi ra bản hệ thống. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền chuẩn bị mở ra bản hệ thống. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Tu vi, đại đấu sư nhất tinh. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, huyền giai cấp thấp, thái nhất hồn tuyệt. Đấu kỹ, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trưởng. Huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Hỏa diễm, dung hợp thú hỏa. Vật phẩm, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, đấu tôn di tích địa đồ, vô hạn chai cola. Rút ra số lần, 18. Nhìn xem đã có 18 lần rút ra cơ hội, Tiêu Lăng lập tức cảm thấy tay ngứa ngáy, chuẩn bị tới một phát thập liên rút, liền mở miệng nói, hệ thống, tới một phát thập liên rút. Hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 100 mai kim tệ. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 500 mai kim tệ. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 1.000 mai kim tệ. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến vạn hồn phiên. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phàm nhân tu tiên chuyển định nhang đan một bình. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phàm nhân tu tiên chuyển hoàng long đan đan phương. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phàm nhân tu tiên chuyển vong ưu đan một bình. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến thiên huyền đại lục đại hoang vu bia bên trong đại hoang tù thiên chỉ. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến hoàng cực đan một cái. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phá tông đan một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sự chú ý của Tiêu Lăng tập trung ở trong kho hàng hệ thống, quả nhiên xuất hiện rất nhiều bảo vật. Nhìn thấy có ba lần thế mà rút được kim tệ, không khỏi suy tư nói, xem ra vẫn có thể rút đến vật phẩm không phải rất tốt, về sau vận may không tốt hay là chớ rút. Chương 19, đi tới lịch luyện. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lăng lướt qua kim tệ, bắt đầu từng cái xem xét vật phẩm giới thiệu. Vạn hồn phiên, nhưng chứa đựng linh hồn, trong đó linh hồn tự tương thôn phệ, tăng cường thực lực. Có thể triệu hoán trong đó linh hồn tiến hành chiến đấu, có thể xem xét linh hồn khi còn sống ký ức, thông qua huyết tế có thể đề cao hắn phẩm chất, trước mắt chỉ có thể dung nạp 10 cái linh hồn, lại chỉ có thể thu lấy cùng người sử dụng linh hồn lực cùng một cái đại cảnh giới linh hồn thể. Thấy vậy giới thiệu, Tiêu Lăng bị khiếp sợ đến, mã mẹ nó, đại danh đỉnh đỉnh nhân hoàng phiên, hôm nay tu tiên không cố gắng. Ngày sau vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ, thứ này quá tà môn, trừ phi tất yếu thứ này vẫn là ít cầm đi ra dùng cho thỏa đáng. Vẫy tay, một mặt màu đen kỳ phiên liền xuất hiện trong tay, bộ dáng nhìn qua rất là bình thường, liền cùng bình thường màu đen cờ xí đồng dạng. Tiêu Lăng cắn chót lưỡi, đem chảy ra giọt máu vào trên lá cờ, tiến hành nhận chủ, không lâu lắm, Tiêu Lăng từ nơi sâu xa liền cùng cái này vạn hồn phiên có một loại không hiểu liên hệ. Về sau trừ phi Tiêu Lăng qua đời linh hồn tiêu tan, không có người có thể sử dụng vật này, không tại nhiều nghĩ, đem hắn thu vào không gian trữ vật, Tiêu Lăng tiếp tục xem hướng cái khác giới thiệu. Một bình định nhan đan, chứa 15 mai định nhan đan có thể để người dùng dung mạo thanh xuân mãi mãi, trường tồn không thay đổi. Định nhan đan, đây chính là đồ tốt, tại tu tiên giới cũng là rất trân quý đan dược, dược liệu niên hạn cũng là đã ngoài ngàn năm. Hàng lão ma không có trưởng thiên bình đều không tài nguyên này luyện chế được. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bình sứ xuất hiện tại trước mặt, cầm trong tay, mở ra nắp bình, nhìn vào bên trong quả nhiên có 15 mai định nhan đan, về sau cho các lão bà tặng quà sẽ đưa cái này. Hoàng Long đan đan phương, ghi chép Hoàng Long đan thủ pháp luyện chế cùng dược liệu cần thiết, phục dụng Hoàng Long đan có thể giúp tu sĩ đề thăng tự thân công lực, thực hiện hiệu quả thoát thai hoán cốt. Hoàng Long Đan, cái này thế nhưng là tiền kỳ trợ giúp hàng lão ma tăng cao tu vi bảo bối nha, không biết đấu khí đại lục người tu luyện có thể hay không sử dụng. Vẫy tay, Hoàng Long Đan đan phương rơi vào trong tay, bắt đầu kiểm tra dược liệu cùng luyện chế thủ pháp. Dược liệu ngược lại là có thể tại đấu khí đại lục tìm được dược tính tương tự, nhưng mà kháng dược tính sẽ cao một chút, chỉ có thể đề thăng đấu khí tốc độ tu luyện, cùng trúc cơ linh dịch cách dùng không sai biệt lắm. Về sau cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai cái nha đầu tiền kỳ sử dụng, hơn nữa ta cũng đã chính mình hoàn nguyên ra được trúc cơ linh dịch đan phương, còn phải cảm tạ nguyên tắc miêu tả đến cặn kẽ như vậy đâu. Lại là khẩu phục lại là tắm thuốc, hiệu quả chắc chắn rất tốt. Vong ưu đan một bình, chứa 15 mai vong ưu đan, có thể thực người dùng quên trong vòng một ngày ký ức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái bình sứ, mở ra xem. Bên trong chính là 15 khỏa vong ưu đan, lắc đầu, Tiêu Lăng đem hắn thu hồi, loại vật này có thể thao tác tính chất ngược lại là rất mạnh, nhưng mà trước mắt tác dụng không lớn. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ là từ Thiên Huyền Đại Lục Đại Hoang Đế sáng tạo võ học, hắn phẩm cấp vì tạo hóa võ học. Nhìn thấy cái này võ học, Tiêu Lăng có chút kinh ngạc, đây không phải Vũ Động Càn Khôn nhân vật nam chính, tương lai chúa tể cường giả Lâm Động thường xuyên sử dụng chiêu kia sao? Vẫy tay, phương pháp tu luyện liền rơi vào trong tay, lật ra tra xét một phen, Tiêu Lăng không khỏi cảm khái nói, chiêu này chính xác dùng tốt a, mặc dù bây giờ không dùng đến, phải đấu linh mới có thể sử dụng, nhưng hạn mức cao nhất cũng cao, có thể một mực dùng đến cao giai đấu thánh, so đế ấn quyết hạn mức cao nhất cao một chút, hạn cuối thấp một chút. Tiêu Lăng có chút hài lòng gật đầu một cái, đem hắn thu vào không gian hệ thống. Hoàng cấp đan, lục phẩm đỉnh phong đan dược. Sau khi uống có thể để đấu hoàng cường giả đề thăng 1-2 tinh, một đời chỉ có thể phục dụng một lần. Phá tông đan, lục phẩm đỉnh phong đan dược, sau khi uống có thể tăng thêm đấu hoàng đỉnh phong đột phá đấu tông tỷ lệ, đột phá sau khi thất bại cũng có thể củng cố tu vi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai khỏa đan dược xuất hiện trong tay, trước mắt hai viên đan dược này đối với Tiêu Lăng không có tác dụng gì, lấy ra hai bình ngọc, Tiêu Lăng vận chuyển hấp chưởng đem hắn chứa vào trong bình, thu vào trong dây lưng. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này đã tới ban đêm, bầu trời phảng phất là một khối màu đen dây lụa, phía trên điểm xuyết lấy vô số lóe lên ngôi sao. Một phần minh nguyệt treo cao tại thiên không, vung xuống màu bạc trắng quang huy, phảng phất cho đại địa phủ thêm một kiện lụa mỏng. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lăng kết xuất tu luyện thủ ấn, dùng tu luyện thời gian để thay thế giấc ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng kết xuất thủ ấn kết thúc tu luyện, đi ra tu luyện thất. Nhìn đồng hồ, nhanh đến cùng Hổ Kiền viện trưởng thời gian ước định. Đại đại duỗi lưng một cái, Tiêu Lăng đầu tiên là rửa mặt một cái, tiếp đó đi ra khỏi phòng, hướng về Hổ Kiền văn phòng đi đến. Sát vách trong tiểu viện Lăng Ảnh, gặp được Tiêu Lăng sáng sớm đi ra ngoài, nhớ tới hôm qua tiểu thư nhà mình căn dặn, liếc mắt nhìn Tiêu Huân Nhi đang ngủ, liền dời đi ánh mắt, đi theo Tiêu Lăng cách đó không xa. Đối với cái này tình huống Tiêu Lăng là không có chút phát hiện nào, nhưng mà biết cũng sẽ không nhiều nghĩ. Đi tới Hổ Kiền văn phòng cửa ra vào, gõ cửa một cái, Tiêu Lăng liền mở miệng nói, Hổ Kiền viện trưởng, ta là Tiêu Lăng. Trong phòng truyền đến Hổ Kiền âm thanh, Tiêu Lăng, mau vào đi, cửa không có khóa. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng, gặp Hổ Kiền đang cười ha hả nhìn mình chằm chằm, Tiêu Lăng đầu tiên là bái, tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp đó mở miệng nói, viện trưởng trước đây càng ta tới là có chuyện gì. Gặp Tiêu Lăng tìm một chỗ ngồi xuống, Hổ Kiền không để ý chút nào hai năm này đi qua, Tiêu Lăng trong trường học cùng lão sư cùng trưởng lão quan hệ đều chỗ rất không tệ. Nhận biết lâu liền sẽ phát hiện, Tiêu Lăng là cái rất tùy tính người. Hơn nữa phương diện như thế cũng chỉ triển lãm hội bày ra tại trước mặt người thân cận. Hổ Kiền cười cười ôn hòa, mở miệng nói, ngươi không phải muốn ra già nam thành lịch luyện một phen sao? Mấy năm này tiến bộ của ngươi hết sức ưu tú, chúng ta đối với ngươi rất hài lòng, lần này là cho ngươi một cái nhiệm vụ khảo hạch, nếu như ngươi hoàn thành lời nói. Tiến nhập nội viện sau đó, thực lực đạt đến đấu linh, không cần chờ đợi cường bản đại tái mở ra, có thể đặc biệt cho ngươi một người sử dụng một lần vẫn lạc tâm viêm bản nguyên tôi thể, bất quá có thể so sánh 10 người cùng một chỗ tôi thể thời điểm khó khăn rất nhiều, nhưng ngươi cái kia khôi phục thân thể năng lực cũng có thể kiên trì. Tiêu Lăng nghe xong lời này, không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, học viện này đợi ta là thực sự không tệ, liền tâm viêm bản nguyên tôi thể đều đơn độc cho ta một người khai phóng một lần. Tiêu Lăng không kịp chờ đợi hỏi, cái kia nhiệm vụ khảo hạch là cái gì đây? Vuốt vuốt chòm râu, Hổ Kiền mở miệng nói, chính là tại học viện tuần tra đội truy nã trong danh sách, chọn một thực lực tại ngũ tinh đại đấu sư hoặc trở lên, đồng thời đánh chết. Đây đều là tại già nam thành bên trong phá hư trật tự hơn nửa đào tẩu người, thực lực chắc chắn không tính cùng giai bên trong kẻ yếu, không được sơ ý sơ suất. Tiêu Lăng sau khi nghe xong, gật đầu một cái, mở miệng nói, người viện trưởng kia ta liền đi hoàn thành nhiệm vụ, chờ lấy tin tức tốt của ta a. Nói dứt lời sau, liền quay người rời đi. Hổ Kiền nhìn xem Tiêu Lăng rời đi thân ảnh, gật đầu một cái. Kỳ thực sáng nay vốn là muốn khuyên nhủ Tiêu Lăng trước tiên ở học viện tu luyện một đoạn thời gian, coi như đi lời nói cũng biết sắp xếp người âm thầm bảo hộ. Nhưng mà vị kia thủ hộ Tiêu Huân Nhi thần bí đấu hoàng cường giả hôm qua tới đã nói với hắn, sẽ bảo vệ tốt Tiêu Lăng an toàn, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hơn nữa cường giả chân chính, dù sao vẫn là cần trải qua chiến đấu ma luyện. Chương 20, lịch luyện. Ba ngày sau đó, Hắc Thạch Thành. Một cái thiếu niên đang dạo bước trên đường phố, người mặc màu đen áo bào, lam ngân sắc tóc dài xõa tại sau lưng, trên đầu mang theo một bộ nửa mặt mũi cổ, chỉ lộ ra một đôi lam kim sắc ánh mắt, chiều cao đại khái 1m7, chính là rời đi già nam học viện lịch luyện Tiêu Lăng. Hưu. Lúc này, một cái nhìn qua 11-12 tuổi tiểu nam hài vượt qua đám người hướng bên này lao đến, tự hồ là đang tránh né cái gì, nhưng hành động quỷ tích lại là vô tình hay cố ý hướng về Tiêu Lăng bên cạnh đánh tới. Phanh! Không đợi hắn tiếp cận hai người 1 mét phạm vi, tiểu nam hài liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trước người lồng ngực giống như là nhận lấy trọng kích, hơi hơi lõm xuống dưới, mấy ngụm máu tươi ho ra, cái này cái nam hài vùng vẫy mấy lần liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Loại thương thế này, nếu như không có kịp thời cứu chữa sợ rằng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, mà mấy cái túi tiền nhỏ lúc này cũng từ lồng ngực của hắn rơi xuống, hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Tiêu Lăng thu hồi đập ngang bàn tay, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hơi hơi thôi động hấp chưởng, mấy túi kim tệ rơi vào trong tay, thu vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Trong đường phố trong bóng tối, cũng có mấy đạo mịt mờ ánh mắt dần dần thu về. Bây giờ đã là rời đi Già Nam học viện ngày thứ ba, bởi vì Tiêu Lăng sử dụng 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng thân thể cốt, ngụy trang, kỹ năng, một mực mô phỏng đấu sư năm sao thực lực, tại tới Hắc Thạch thành dọc đường, đại đấu sư trở lên chướng mắt, đấu sư trở xuống cũng không dám tới trêu chọc. Những cái kia tới trêu chọc Tiêu Lăng cũng là đấu sư cùng đại đấu sư, kết quả đều bị Tiêu Lăng cho đen ăn đen. Còn nhớ rõ có hai cái ngũ tinh đại đấu sư truy tung chính mình, đi đến trong một cái hẻm nhỏ sau, liền bị cả hai vây quanh, Tiêu Lăng đầu tiên là giả bộ làm đầu hàng, mấy người một người trong đó tiếp cận sau trực tiếp đánh lén một người, sau đó cùng một cái khác đơn đấu mấy hiệp đơn sát. Lúc kia hai người đều thấy choáng, Tiêu Lăng chỉ trả lời một câu, hai người các ngươi cũng không tệ lắm, có thể tiếp tục tại trong vạn hồn phiên làm huynh đệ. Tiếp đó liền đem hai người này thu vào vạn hồn phiên bên trong. Đến gần giống nhau coi như hoa lệ trong tửu điếm, hướng về sân khấu đi đến, Tiêu Lăng đối chính tại trước đài sau nam tử mập mạp mở miệng nói, đặt trước một gian phòng trọ. Vốn là đang nằm tại trước đài sau nghỉ ngơi nam tử mập mạp, nhìn thấy có người tiến vào khách sạn, quan sát tỉ mỉ Tiêu Lăng một phen, thật nhỏ trong ánh mắt thoáng qua một vệt kim quang. Tiêu Lăng tiện tay ném ra một cái túi tiền nhỏ, bên trong chứa căn phòng kim tệ, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Mập mạp kia nam tử trong mắt tham lam chi quang đại thịnh, cầm lấy túi tiền ước lượng, lại nhìn xem Tiêu Lăng trong tay nạp giới cùng trên người đai lưng, nụ cười trên mặt càng tham lam, ngoài miệng lại là có chút ghét bỏ nói, ta chỗ này thế nhưng là trong thành tốt nhất lữ điếm, chút tiền ấy cũng không đủ. Ít nhất còn phải lại thêm 10 cái. Không đúng, 20 cái kim tệ. Dưới hắc bào, Tiêu Lăng đôi mắt cụp xuống, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lại ném đi một cái túi tiền đi qua. Nam nhân mập mạp trông thấy Tiêu Lăng hào sảng bộ dáng, tựa như thấy được một cái thiên đại dê béo, càng nhiệt tình, được rồi, khách quan chờ, lập tức cho ngươi an bài gian phòng. Đồng thời hắn cũng tại trong lòng âm thầm kêu đau, vừa mới hay là muốn thiếu đi, bất quá, có thể buổi tối hạ thủ kiếm một khoản nhỏ, một cái nho nhỏ đấu sư trên thân lại có hai cái đạo cụ trữ vật, tuyệt đối giá trị bản thân phong phú. Đi vào chính mình đặt gian phòng, Tiêu Lăng đánh giá một tuần, mặc dù không tính là vô cùng hoa lệ bộ dáng, nhưng mà đồ gia dụng cái bàn giường chiếu ngược lại là vô cùng đầy đủ. Đi đến trên giường ngồi xếp bằng, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một chương lệnh truy nã. Quan sát tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy phía trên chính là dưới lầu vị kia nam tử mập mạp bức họa, còn có một số cơ bản tin tức. Đường Nhật Thiên, am hiểu sử dụng chú y pháp đấu kỹ, tu vi bát tinh đại đấu sư, tại Hắc Thạch thành mở lữ điếm, thường xuyên ám sát trong đó khách hàng. Đem lệnh truy nã thu hồi đai lưng, Tiêu Lăng tự nhủ, chân chính thợ săn cũng là lấy con mồi tư thái xuất hiện, hy vọng đêm nay liền có thể kết thúc chiến đấu, vừa vặn thí nghiệm một chút chính mình phía trước bắt chước sáng tạo đấu kỹ uy lực. Không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng, kết xuất tu luyện thủ ấn bắt đầu tu luyện, cơ thể bắt đầu hấp thu đấu khí, linh hồn cảm giác lực thời khắc chú ý đến gian phòng động tĩnh chung quanh. Nửa đêm ba điếm, trăng sáng sao thưa. Trong tu luyện Tiêu Lăng phát hiện đang có một bóng người hướng về gian phòng của mình đi tới. Linh hồn cảm giác lực tập trung xem xét, chính là dưới lầu vị kia Đường Nhật Thiên. Lúc này trong tay hắn đang cầm lấy một thanh màu đen nhánh đại chù y, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lăng cũng cấp tốc từ trong tu luyện ra khỏi, trước tiên dùng ngụy trang, kỹ năng che lấp khí tức của mình, tiếp đó triệu hoán ra liệt hỏa thương lang thú hỏa cùng u hải giao thú thú hỏa. Đem cả hai hòa làm một thể, chờ trong đó năng lượng đạt đến một cái cân bằng thời điểm, tạo thành một đóa kỳ dị hỏa diễm hoa sen. Linh hồn cảm giác lực tập trung ở ngoài cửa, lúc Đường Nhật Thiên vừa mới mở ra cửa phòng chỉ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Lăng trực tiếp một cái Phật nộ hỏa liên liền hướng về Đường Nhật Thiên trên thân chào hỏi đi qua. Cảm nhận được năng lượng to lớn hướng về chính mình đánh tới, gấp đến độ Đường Nhật Thiên nhanh chóng quăng lên búa lớn, trong miệng hô lớn. Làm sao có thể mạnh như vậy, ăn ta tuyệt học đại tu ni chù y. Đáng tiếc chù y còn không có vung mạnh ra ngoài, hỏa liên đã rơi xuống trên người hắn, tại trước người của nó nổ tung lên, may mắn kịp thời khai ra đấu khí áo giáp, bằng không thì có thể trực tiếp liền nổ thành bụi. Ầm ầm. Lập tức, khách sạn bị tạc ra một cái cửa hang lớn, hỏa diễm cũng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Tiêu Lăng thật sớm nhảy cửa sổ rời đi một khoảng cách, ngược lại không có chịu ảnh hưởng, nhưng mà Đường Nhật Thiên dáng khuôn mặt ăn một phát Phật nộ hỏa liên, lúc này một cái cánh tay đã máu thịt be bét, trên thân cũng xuất hiện tất cả lớn nhỏ làm bỏng. Nhìn thấy không phát hiện chút tổn hao nào, Tiêu Lăng con mắt thần lãnh đạm nhìn mình chằm chằm, Đường Nhật Thiên liều mạng bên trên thương thế, hướng về nơi xa liền trốn. Nhưng Tiêu Lăng cũng không định cho hắn cơ hội, tại phát hiện Đường Nhật Thiên thân ảnh lúc liền hướng về hắn chạy đi. Nhìn thấy Tiêu Lăng trên người đấu khí áo giáp, Đường Nhật Thiên biết là bị ám toán, hơn nữa mình đã bản thân bị trọng thương, đào thoát đã cơ bản không có hy vọng, liền đối với Tiêu Lăng lớn tiếng mở miệng nói, vị thiếu hiệp kia, chuyện hôm nay chỉ trách ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, xin bỏ qua cho tiểu nhân một cái mạng chó a. Nhưng hắn ánh mắt cầu khẩn bên trong giấu lại là thật sâu cừu hận, hắn đã phát giác Tiêu Lăng chỉ là một cái nhất tinh đại đấu sư, tính toán đợi Tiêu Lăng buông lỏng cảnh giác thời điểm đánh lén, bằng vào hắn bát tinh đại đấu sư thực lực, khẳng định có thể được như ý, nhất kích đánh chết. Nhưng mà Tiêu Lăng cũng không có cho hắn cơ hội tiếp tục mở miệng, sử dụng truy phong rảo bước nhanh chóng tiếp cận đến Đường Nhật Thiên trước mặt, tại hắn hoảng sợ dưới con mắt, một phát xích diễm quyền hướng về tâm mạch của hắn đánh tới. Cứ việc Đường Nhật Thiên nâng lên hắn đại chùy ngăn cản, lại tại giằng co hai giây liền phá giải. Tại Đường Nhật Thiên trong ánh mắt hoảng sợ, Tiêu Lăng một quyền xuyên qua lồng ngực của hắn. Tiêu Lăng chiến đấu tôn chỉ chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều loại sự tình này thế nhưng là đã thấy rất nhiều, Tiêu Lăng cũng không muốn trở thành loại kia não tàn nhân vật phản diện. Thu hồi nắm đấm của mình, dùng thú hỏa đem trên nắm tay huyết thiêu hủy sau đó, đem Đường Nhật Thiên nạp giới lấy đi, đem linh hồn thu vào vạn hồn phiên bên trong, dùng lưu ảnh tinh thạch ghi chép một chút thi thể, Tiêu Lăng phủ thêm một kiện áo bào đen, sáp nhập vào trong bóng đêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.